Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 534. Mặc cho Hàn Thạc nghĩ đến vỡ đầu cũng không rõ trong thời gian ngắn ngủi khi linh hồn xuyên toa đã xảy ra việc thần kỳ gì, từ đó mới có thể tạo thành cục diện quỷ dị, nhưng làm hắn mừng rỡ như điên như vậy. Hạ vị thần Đạt Đạt Lạp, tử vong hệ cơ thần Hải Lợi, ấn ký linh hồn của hai tên tà ác này đều bị xóa đi, còn lại chính là Hàn Thạc với tất cả ý thức ký ức. Nói cách khác, từ lúc này trở đi, hạ vị thần Đạt Đạt Lạp, tử vong hệ cơ thần Hải Lợi, biến mất vĩnh viễn rồi. Linh hồn chúng bị phân ma của Hàn Thạc chiếm cứ, dùng một loại phương thức mà hắn không thể giải thích. Giữ lại trên lục ma phong và khô lâu pháp trượng, làm Hàn Thạc có ba linh hồn, hình thành hóa thân ngoại thân của ma đạo. Hạ vị thần Đạt Đạt Lạp có năng lực cướp giật sức mạnh từ bản nguyên tu thành hạ vị thần, chỉ có điều sức mạnh cướp bóc được dù sao cũng không bằng tám đại nguyên tố tản đều các vị diện. Sau khi hắn tu thành hạ vị thần cũng tiến triển rất chậm, trên vạn năm rồi mà cũng không thể tiến thêm được một bước. 5.000 năm trước trận chiến giữa các cường giả bao trùm cả đại lục Kỳ Áo, Đạt Đạt Lạp này vốn là một hạ vị thần chuyên cướp bóc thành tính cũng tham dự vào. Nhưng Đạt Đạt Lạp không đứng ở một phương nào, chỉ giống như một con chuột trình rập một bên. Cuối cùng, hắn bị một trung vị thần ở tự nhiên giáo hội rất giỏi về sinh mạng pháp tắc hủy diệt thần thể. Linh hồn phong ấn ngưng kết trên hài cốt thần thể hắn mà thành tử ma nhãn. Thần tu luyện sinh mạng pháp tắc, không đến lúc bất đắc dĩ, bình thường sẽ không đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa ngay từ đầu Đạt Đạt Lạp cũng không đi chung với đám tử vong hệ hủy diệt hệ do tà thần cầm đầu, do đó hắn may mắn tránh được một kiếp. Chỉ là bị phong ấn, bị nhét vào giữa bộ tộc xâm lâm cự ma. Đạt Đạt Lạp dù sao cũng là một vị thần, tuy bị nhãn tráo phong ấn, thần lực hắn vẫn còn đó. 5.000 năm dài đằng đẵng, đám xâm lâm cự ma vẫn còn tín ngưỡng Đạt Đạt Lạp, bởi vậy cho dù bị phong ấn, nhưng vì đám này cống hiến tín ngưỡng lực, nên Đạt Đạt Lạp vẫn chậm rãi thu hoạch được thần lực. Trong lúc bị phong ấn, không lúc nào Đạt Đạt Lạp không muốn thoát ra. Lúc tiểu khô lâu xé rách nhãn tráo ở thánh địa xâm lâm cự ma, hơn nữa còn tò mò móc ra, đặt vào hốc mắt của mình, lúc đó Đạt Đạt Lạp mừng như điên, lập tức cố gắng cưỡng chiếm linh hồn hai người Hàn Thạc và tiểu khô lâu. Sau đó tiểu khô lâu và Hàn Thạc không chịu nổi, nhờ Hàn Thạc nhắc nhở nên tiểu khô lâu đeo cái nhãn tráo phong ấn Đạt Đạt Lạp. Phong ấn đó vừa cảm nhận được bản tính cướp bóc của Đạt Đạt Lạp, cuối cùng phóng thích ra sức mạnh của trung vị thần tu luyện sinh mạng pháp tắc, lập tức đánh Đạt Đạt Lạp bị thương nặng. Cũng vì thế, Đạt Đạt Lạp phải an phận một thời gian. Từ từ cuối cùng sức mạnh bị phóng thích ra hết, nhãn tráo phong ấn hắn cũng rốt cục mất đi lực phong ấn. Đạt Đạt Lạp bị thương một lần, không dám lỗ mãng làm bậy, sợ lại một lần nữa bị đả kích khó có thể khắc phục. Một mực đợi một cơ hội thích hợp. Lợi dụng lúc Hàn Thạc dùng thần thức truyền ký ức cho tiểu khô lâu, tên Đạt Đạt Lạp xảo trá ẩn nhẫn đã thấy đến lúc, do đó hắn đột nhiên động thủ, định thừa dịp lúc linh hồn Hàn Thạc và tiểu khô lâu liên lạc vào thời khắc mấu chốt, làm một cú chớp nhoáng chiếm cứ toàn bộ hai người. Nếu không nhờ có tên cơ thần tử vong hệ Hải Lợi tự nhiên gia nhập thêm vào, Đạt Đạt Lạp ẩn nhẫn đã lâu đã có thể thành công chiếm cứ linh hồn Hàn Thạc và tiểu khô lâu rồi. Đáng tiếc, vận khí hắn tựa hồ không tốt lắm, cuối cùng tiện nghi vẫn là Hàn Thạc. Được hung hồn bên trong lục ma phong hợp lực, Hàn Thạc đã xóa sạch linh hồn chủ ấn của hắn. Do thần thức phân ma của Hàn Thạc hình thành một ký ức đầy đủ, thay thế được tất cả linh hồn hắn, nên đã hợp thành một thể với hung hồn trong lục ma phong, dùng lục ma phong làm hình thể để thành một hóa thân ngoại thân. Hắn chẳng những chẳng tìm được gì, còn mất đi tất cả. Ký ức, thần lực, linh hồn, dưới sự hợp lực công kích của Hàn Thạc và hung hồn, tất cả đều bị Hàn Thạc chiếm cứ một cách bá đạo, toàn bộ bị Hàn Thạc đoạt được, làm lục ma phong, hung khí vốn được ma công tạo thành. Dung hợp hủy diệt nguyên tố tuyệt thế, tạo thành một hạ vị thần hủy diệt hệ quỷ dị có đặc tính ma công, cực kỳ thần kỳ. Hải Lợi cũng tương tự, hắn là do một linh hồn vong linh ma pháp sư tu luyện mà thành, trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, Hải Lợi mới tu thành tử vong hệ cảnh giới cơ thần. Hắn đợi ở vong hồn cốc, có thể hình thành một khối vong hồn ở đó. Vong hồn tụ tập dưới tác dụng của nguyên tố tử vong, nhưng lại tựa hồ không thể ra khỏi vong hồn cốc. Hắn phát hiện ra một vật lưu ở vong hồn cốc, có thể thông qua đó giúp vong hồn tu luyện và ngưng tụ nguyên tố tử vong nhanh hơn. Từ ký ức của Hải Lợi, Hàn Thạc thu được không ít tin tức hữu dụng. Cảnh giới cơ thần của Hải Lợi là do vong linh pháp sư tu luyện thành, đối với việc vận dụng và hiểu biết về nguyên tố tử vong, hắn vượt xa Hàn Thạc. Sau khi chiếm cứ toàn bộ ký ức của hắn, trước kia Hàn Thạc vẫn luôn không thể phóng thích kết giới già yếu, và một vài tri thức vong linh ma pháp không nắm được, toàn bộ đều trở nên vô cùng sáng sủa. Đây là lần thứ hai lấy được linh hồn của một vong linh pháp sư, lần trước là Khắc Lao Đức, làm cho Hàn Thạc trực tiếp thành một ma đạo sư, hiểu rõ rất nhiều những tri thức bí ẩn. Còn tử vong hệ cơ thần tên là Hải Lợi này, những hiểu biết của hắn về vong linh ma pháp thì Khắc Lao Đức không thể nào có thể so sánh được, rất nhiều những tri thức khó hiểu trước kia, Hàn Thạc bây giờ thoáng cái toàn bộ đã hiểu hết. Cũng không biết đã xảy ra việc gì trong cái đường hầm thời không đó, Hàn Thạc cũng xóa linh hồn chủ ấn của Hải Lợi, thần thức phân ma thu được tất cả ký ức, mạnh mẽ chiếm cứ dung hợp ý thức và ký ức Hải Lợi, dùng linh hồn cũ của Hải Lợi làm cơ sở, dùng Khô Lâu pháp trượng làm thân thể, hình thành một hóa thân ngoại thân thực lực cơ thần khác. Cùng lúc đó, những bí mật bên trong hai đầu lâu khác của Khô Lâu pháp trượng cũng toàn bộ dung hợp với linh hồn hóa thân ngoại thân này của Hàn Thạc. Đến lúc này, Hàn Thạc mới phát hiện ra giữa hai cái đầu đó, một là nói về một vài tri thức và cảm ngộ về vong linh ma pháp, một cái đầu khác giảng rất kỹ về việc hình thành tử vong mộ địa và tất cả bí mật lợi dụng của nó, kể cả việc làm sao thông qua Khô Lâu pháp trượng tiến hành vị diện truyền tống. Chủ nhân vốn có của Khô Lâu pháp trượng là một trung vị thần tử vong hệ, hắn lưu lại những tri thức và hiểu biết về vong linh ma pháp. Hoàn toàn thích hợp với ký ức và thể ngộ từ việc tu luyện của Hải Lợi, tên cơ thần tử vong hệ mà Hàn Thạc cường đoạt được. Quả thực việc này là một sự tình hoàn mỹ. Cái duy nhất làm Hàn Thạc có chút tiếc nuối là tử vong mộ địa không phải là do nguyên chủ nhân của Khô Lâu pháp trượng chế tạo ra, hắn chỉ hiểu được phương pháp sử dụng nhưng không thể tự mình chế tạo ra cái khác. Tử vong mộ địa là do chủ thần tử vong hệ chế tạo ra, đó là một công cụ ban cho các thần thủ hạ đủ loại, sai phái những thủ hạ lớn nhỏ của hắn có thể thông qua tử vong mộ địa lui tới các vị diện. Phân tán tử vong và hủy diệt ra ngoài, gia tăng độ tín ngưỡng chủ thần, trong quá trình tử vong làm thần lực hắn càng thêm cường đại. Chỉ cần tìm được vị diện truyền tống trận ở Thâm Uyên giới, hoặc một tử vong mộ địa khác, với ký ức mà Hàn Thạc bây giờ vừa thu được từ trong Khô Lâu pháp trượng, hoàn toàn có thể bằng vào tọa độ mà tiến hành xuyên toa giữa các vị diện. Như vậy, tuy lộ trình trở về xa xôi, nhưng một khi tìm được vị diện truyền tống trận, nó lại trở nên cực kỳ đơn giản. Phụ thân, phụ thân. Trong óc truyền đến ý thức của Tiểu Khô Lâu. Hàn Thạc sửng sốt một chút. Rồi lập tức có phản ứng, vội vàng lo lắng hỏi, làm sao, ngươi không có chuyện gì chứ? Không, chỉ là linh hồn và thân thể con đã bị chia lìa rồi. Tiểu Khô Lâu trả lời, dừng một chút, nó lại đột nhiên cực kỳ kinh ngạc hỏi, phụ thân, sao con cảm giác thấy người biến thành ba người, việc này là cái quái gì thế? Hai luồng sức mạnh khác đâu? Chúng tới nơi nào rồi? Từ lúc bắt đầu linh hồn xuyên toa, thần thức Hàn Thạc chỉ nhằm vào Đạt Đạt Lạp và Hải Lợi, Tiểu Khô Lâu từ đầu tới cuối không hề tham dự vào trận đại chiến linh hồn hung hiểm tận cùng này. Khi linh hồn hắn đi vào đường hầm không gian, hắn đã khôi phục lại bình thường, chỉ là bị làn sóng của trận giao chiến cuối cùng giữa Hàn Thạc và Đạt Đạt Lạp làm chấn động. Ha ha, không có ba người, chỉ có một mình ta thôi. Hàn Thạc rất vui vẻ, cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nói, đến đây đi, chúng ta trở về vong linh giới. Ta đưa linh hồn ngươi về chỗ cũ. Lần này bản thể Hàn Thạc bất động, chỉ có hóa thân ngoại thân dung hợp giữa Khô Lâu pháp trượng và linh hồn Hải Lợi ra tay. Một luồng ánh sáng bắn ra, Khô Lâu pháp trượng vẫn còn bị bản thể Hàn Thạc nắm trong tay. Nhưng chủ hồn trong đó đã vượt qua vị diện, phủ xuống vong linh giới. Tới gần mấy bộ Khô Lâu, cái xương tay vẫn còn ở trên đầu Tiểu Khô Lâu, chỉ là sau khi mất đi linh hồn, hai bộ xương khô không ý thức có vẻ hơi quái dị. Hai linh hồn Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu vừa xuống tới, hai bộ Khô Lâu một lần nữa sống lại. Trong hốc mắt trái của Tiểu Khô Lâu, tử ma nhãn đã vỡ vụn, những tinh quang tử sắc đang được xương cốt trắng như ngọc của Tiểu Khô Lâu hút vào từng chút một. Bây giờ, linh hồn Hàn Thạc đã là cơ thần tử vong hệ, linh hồn này có lực cảm ngộ đối với nguyên tố tử vong rất tuyệt vời. Linh hồn Hàn Thạc vừa động, nguyên tố tử vong sẽ tùy ý gắn kết lại, phóng thích ra các loại ma pháp kỳ diệu có uy lực rất lớn. Chỉ là linh hồn này mặc dù có tất cả ký ức và ý thức, nhưng ký ức và thần thức vẫn thuộc về một bản thể, linh hồn này dù sao cũng không phải là thần thức, Hàn Thạc không thể xem linh hồn của cơ thần tử vong hệ này như ký ức của mình mà quán thâu cho Tiểu Khô Lâu được. ký ức truyền thâu, phải thông qua thần thức do ma công chuyên tu mới có thể đạt thành. Hàn Thạc không hề khẩn cấp, dùng thân thể do nguyên tố tử vong ngưng kết thành, đi tới đại quân tử vong linh theo hải lợi tiến đến. Nơi này vẫn không phát sinh biến hóa gì. Phía trước thiên thiên ngũ hành đại trận, một đoàn sương khói màu xanh mông lung huyền phù bất động, phía sau ba khô lâu vương và hai con cốt long lẳng lặng đợi lệnh chủ nhân. Hàn Thạc đã chiếm cứ toàn bộ sức mạnh linh hồn của cơ thần hải lợi, từ khô lâu lúc trước gắn kết vào thân thể, hóa thành một cái bóng rơi vào giữa màn sương khói màu xanh mông lung. Sương khói màu xanh vẫn luôn bao phủ dần dần tan đi, lộ ra một tinh thể lục sắc hình lăng trụ. Tinh thể lục sắc hình lăng trụ chính là hình thể của hải lợi, nhưng vì sau khi linh hồn và khô lâu pháp trượng đã hợp nhất. Tinh thể lục sắc hình lăng trụ thuần túy do nguyên tố tử vong ngưng kết tạo thành đã không còn là hắn nữa. Tinh thể này cũng giống như nguyên tố tinh thể bản nguyên, cái bất đồng duy nhất là nó có thể dung hợp với thân thể, một khi sinh vật tu luyện tử vong hệ ma pháp, thân thể và viên tinh thể lục sắc này dung hợp, có thể hình thành thân thể nguyên tố tử vong. Hàn Thạc không cần, nhưng Phạm Ni là một vong linh pháp sư thì rất cần. Chỉ cần Hàn Thạc biết rõ phương pháp tạo thành thân thể nguyên tố ở thâm uyên giới cho vong linh hệ, một khi trở lại đại lục kỳ áo, thông qua viên tinh thể lục sắc nguyên tố thể này. Có thể làm cho Phạm Ni hình thành nguyên tố thân thể rồi. Linh hồn Hàn Thạc bao vây chặt lấy viên tinh thể lục sắc, phát ra sự uy nghiêm của hải lợi, ba khô lâu vương và hai đầu cốt lông, kể cả những sinh vật bất tử cao cấp khác, lập tức toàn bộ đều đứng im phăng phắc, không dám động đậy gì. Sau khi Hàn Thạc chiếm được toàn bộ linh hồn ký ức của hải lợi, lúc này hắn cũng là hải lợi, đám sinh vật bất tử này tự nhiên dưới uy áp của hắn đều tĩnh lặng. Hàn Thạc cũng không nói nhiều, chỉ tay vào tiểu khô lâu xa xa, nói, từ nay về sau, ngoại trừ ta ra, hắn cũng là chủ nhân của các ngươi. Đây là những sinh vật bất tử cao cấp. Đều đã có trí tuệ, nghe Hàn Thạc đột nhiên nói như vậy, đều tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Chỉ là giữa những sinh vật bất tử luôn luôn có phân chia cấp bậc thâm căn cố đế, mặc dù chúng nghi hoặc, cũng không dám không tuân theo Hàn Thạc, tất cả quỳ rạp cung kính trên đất, đồng thanh hô, rõ, chủ nhân. Bên trong vong hồn cốc có một khối bia vong hồn kỳ dị, trên bia còn có một số đồ án với những hoa văn rất phức tạp, sau này ngươi ở đây tu luyện sẽ nhanh hơn một chút. Thêm một thời gian nữa, ngươi có thể sẽ lĩnh ngộ được cái gì đó. Hàn Thạc nhìn tiểu khô lâu, truyền tấn nói vẻ yêu thương. Biết rồi phụ thân, chúc mừng phụ thân, bây giờ con đã hiểu được một việc. Trên người phụ thân xảy ra một loại biến hóa khó tin, con biết, phụ thân bây giờ rất cường đại. Tiểu khô lâu nói. Quả nhiên là một trí tuệ cao nhất, Hàn Thạc thầm nghĩ, sau đó nói, được rồi, ta đi trước đây. Đợi một thời gian nữa, bản thể ta sẽ truyền lại ký ức vong linh ma pháp cho ngươi. Rồi Hàn Thạc đưa viên tinh thể lục sắc của hải lợi cho thổ giáp thi, linh hồn xuyên toa trở về, sau đó một lần nữa triệu hoán nó tới trước mặt, thu lấy tinh thể lục sắc, rồi lại tống cổ thổ giáp thi đang ầm ừ gì đó trở về. Linh hồn Hàn Thạc có thể tự do xuyên toa giữa hai vị diện, nhưng không thể mang theo vật thật, cho nên mới thông qua thổ giáp thi làm trung gian. Hai hóa thân ngoại thân vừa mới hình thành, Hàn Thạc còn chưa thể thuần thục vận dụng. Trước khi chưa hoàn toàn hiểu được bí mật của hóa thân ngoại thân, Hàn Thạc sẽ không để ba hồn phân tán ra, để tránh xuất hiện những lỗi lầm không thể kịp thời sửa chữa. Chết! Quên mất hội nghị mà bác Lỗ Nha nói, cũng không biết qua bao lâu rồi. Để xem. Hàn Thạc sực nhớ, khô lâu pháp trượng và lục ma phong lập tức hóa thành hai đạo hào quang đồng thời chui cả vào trong cơ thể hắn biến mất. Thực lực Hàn Thạc bây giờ tăng vọt lên trên 10 lần, Khắc La Tu Tư cũng không còn là đối tượng hắn phải đặc biệt cẩn thận nữa. Bởi vậy, cho dù Hàn Thạc tới trễ cũng không cho là quá quan trọng, người có thực lực tuyệt đối, hoàn toàn có thể buộc người khác phải đợi hắn, đây là quy tắc của thâm uyên giới. Chương 535. Hàn Thạc, chàng đã đi đâu thế? Khắc La Tu Tư đại nhân phái sứ giả tới thúc giục, bảo chàng sớm tới đại điện chiến ma để thương nghị chuyện quan trọng. Mới từ mật thất ra ngoài, Hải Mạn Na vừa thấy Hàn Thạc, lập tức kinh hoảng kêu lên. Hải Mạn Na vô cùng kính sợ Khắc La Tu Tư. Ở chiến ma cốc Khắc La Tu Tư chính là bạo chúa, có tuyệt đối uy nghiêm, Hải Mạn Na sợ Khắc La Tu Tư vì chuyện này sẽ trách tội Hàn Thạc. Do đó có vẻ cực kỳ lo lắng. Phương thức phân chia thời gian ở thâm uyên giới khác với đại lục kỳ áo. Một ngày thâm uyên giới tương đương với nửa tháng đại lục kỳ áo. Hai ngày theo lời bác lỗ nha, Hàn Thạc hiểu là hắn đã ở đấy mật thất một tháng rồi. Biết sao được, ta bây giờ đi cũng được chứ gì. Hàn Thạc thông thả, thần thức dò xét bốn phía từng chút một, cười hỏi, Tây Nhĩ Phù đâu? Nàng còn đang tìm chàng. Vì không biết chàng tới nơi nào, hai chúng ta tách ra làm việc, để ta lưu lại đây đợi chàng. Hải Mạn Na trả lời. Xem ra hẳn là ta đã để các nàng lo lắng rồi. Lần sau nếu thấy ta mất tích, đừng đi khắp nơi tìm ta, chỉ một thời gian ngắn là ta sẽ trở về thôi. Hàn Thạc cảm thấy áy náy nói với Hải Mạn Na, sau đó hướng ra ngoài bước đi thật nhanh. Nói với lại, đi, theo ta cùng đi, xem hội nghị này chấm dứt chưa. Chiến Ma Đại Điện chính là tòa nhà trung ương hùng vĩ nhất. Ta có thể dẫn chàng tới, nhưng ta không thể cùng chàng vào Đại Điện Chiến Ma, bởi vì ta còn chưa có tư cách. Xin lỗi. Hải Mạn Na đi theo phía sau Hàn Thạc tới Đại Điện Chiến Ma, giải thích cho hắn. Ở thâm uyên giới việc phân chia cấp bậc rất nghiêm túc. Thực lực chưa đạt tới đến mức nhất định, căn bản không thể đứng chung với nhân vật cao cấp. Hai thiếu nữ dị tộc Hải Mạn Na Tây Nhĩ Phù, chỉ có thực lực hủy diệt giả, hiển nhiên không có tư cách tham dự hội nghị ở Chiến Ma Đại Điện. Đây là quy củ của thâm uyên giới. Nghe Hải Mạn Na nói như vậy, Hàn Thạc cũng không miễn cưỡng, cùng nàng tới Chiến Ma Đại Điện cực nhanh. Trên đường tới Chiến Ma Đại Điện, thần thức Hàn Thạc tập trung vào trong cơ thể mình, phát hiện ra bản thể bị thương một chút, mà anh cũng có chút hao tổn. Nhưng thần thức sau lần đại chiến hung hiểm này, lực ý chí lại trở nên cứng rắn hơn, gần bằng với ma anh. Ích lợi mà hắn vừa tìm được quả thực không thể lường hết được. Bây giờ, ma công trong bản thể Hàn Thạc chỉ có thực lực bán thần, hai hóa thân ngoại thân thì một cái có thực lực cơ thần thuộc tử vong hệ. Cái kia còn kinh khủng hơn, trực tiếp đạt thành hạ vị thần hủy diệt hệ. Sau khi Hàn Thạc tam hồn cộng sinh, thực lực cường đại vượt xa lúc trước. Nếu bây giờ trở về đại lục kỳ áo, Hàn Thạc tin rằng tộc vương sáu sừng hồn tộc và thánh nữ của Quang Minh giáo hội, nếu đối mặt với hắn chỉ có đường chết, phỏng chừng không có cả cơ hội chạy trốn. Ở đại lục kỳ áo, cũng chỉ có viễn cổ cự long thực lực thâm sâu khôn lường mới có khả năng đấu với Hàn Thạc một trận. Đối với lần cừu hận chôn chặt ở đáy lòng này, hắn không lúc nào không nhớ kỹ. Nam Trác La đội trưởng. Hóa ra là ngươi phụ trách gác cửa, Hàn Thạc lần này đến chậm, không biết hội nghị có còn tiến hành không. Tới trước cửa tòa nhà hùng vĩ nhất, Hải Mạn Na liếc mắt thấy trước cửa có đội trưởng đại đội Tà La, vội vàng dò hỏi. Gặp lại Hàn Thạc. Nam Trác La vẫn nhiệt tình, lo lắng nhìn hai người, quay về Hải Mạn Na nói, Khắc La Tu Tư Đại Nhân đã sớm thông báo cho Hàn Thạc tiên sinh, sau đó lại phái người mời một lần nữa. Các ngươi sao bây giờ mới đến? Nam Trác La đội trưởng. Lần này chủ nhân ta đích xác hơi chậm một chút, bây giờ có thể đi vào không? Hải Mạn Na nghe Nam Trác La nói như vậy. Cũng có chút lo lắng. Ta đưa Hàn Thạc tiên sinh đi vào, ngươi lưu lại bên ngoài đợi một lát. Nam Trác La đáp một tiếng, rồi quay sang Hàn Thạc nói, Hàn Thạc tiên sinh, theo ta vào thôi. Hàn Thạc mỉm cười khẽ gật đầu, không hề có ý thức tự giác của người đi trễ gì cả, thông thả đi theo phía sau Nam Trác La, hỏi vu vơ, hội nghị bắt đầu lâu chưa? Đã có những người nào tham dự? Thương thảo vấn đề gì thế? Cũng được một thời gian rồi, sáu đại la sát và có mấy người khách khanh tôn quý đã tới cả. Chủ yếu là thương nghị việc làm sao ứng phó được với công kích của Độc Nha Bảo. Lần trước đại đội Tà La của Nam Trác La được Hàn Thạc ra tay cứu giúp, nên khi đối mặt với Hàn Thạc, Nam Trác La tự nhiên phải đặc biệt chiếu cố. Hắn vừa nói xong lại bổ sung thêm vài câu, mấy ngày nay, đội ngũ Độc Nha Bảo đang tiếp cận Chiến Ma Cốc chúng ta. Bên ngoài một vài lính đi tuần Chiến Ma Cốc chúng ta đều bị tiêu diệt. Phỏng chừng không bao lâu nữa, Độc Nha Bảo sẽ tiến hành toàn lực công kích Chiến Ma Cốc. Lần này Độc Nha Bảo u ảnh tướng thủ hạ của Qua Lan Đức Nhĩ Đại Ma Vương trợ giúp, Chiến Ma Cốc chúng ta rơi vào tình cảnh rất khó khăn. U ảnh tướng, thực lực cường đại vậy sao? Kinh khủng thế à? Hàn Thạc nhướng mày, dò hỏi. Tự hồ nhắc tới u ảnh tướng, là có một loại áp lực vô hình bao phủ trên người hắn, Nam Trác La cười khổ khẽ gật đầu, nói, u ảnh tướng là vệ sĩ cực mạnh của Qua Lan Đức Nhĩ Đại Ma Vương, mỗi một u ảnh tướng đều có thực lực ác ma. Tên lợi hại nhất trong đó còn mạnh hơn cả Khắc La Tu Tư Đại Nhân của chúng ta. Một ác ma có thể tạo thành sự hủy diệt đến ngươi khó có thể tưởng tượng được. Chà, đáng tiếc đại nhân truyền tin cho Hắc Ngọc Ma Vương Thành đã muộn một chút, sợ là chúng ta đợi không được viện binh của Mạn Đề Kha Nhĩ đại nhân phái tới trợ giúp. Vừa đi vừa nói chuyện, Nam Trác La mang theo Hàng Thạc bay nhanh lên tầng thứ 10, tới trước một cánh cửa bằng cự thạch có trọng binh phòng vệ, Nam Trác La ra hiệu cho Hàng Thạc chờ một chút, một mình đi vào thông báo. Chốc lát sau, Nam Trác La hướng về phía Hàng Thạc phất phất tay, hắn liền thuận thế tiến vào phòng hội nghị. Nơi này cực kỳ rộng lớn, ở giữa có một cái bàn thật lớn hình ô vang, chung quanh kê một vài cái ghế lớn bằng đá. Người ngồi đầu bàn là Khắc La Tu Tư Hùng Vĩ, ngạo nghễ ngồi trên vị trí chủ tịch, khí thế uy nghiêm của người đứng đầu bộc lộ rất rõ. Vị trí dưới Khắc La Tu Tư chính là người đứng đầu sáu đại la sát ở chiến ma cốc khúc Á Nặc, năm vị trí kế tiếp, mỗi một cái ghế đều là những cường giả thực lực bán thần, đeo huy hiệu la sát cấp hai Bát Lỗ Nha lần trước bị Hàng Thạc giáo huấn, đương nhiên cũng ở trong đó. Phía dưới sáu đại la sát mới là ghế của các khách khanh. Hàng Thạc chưa gặp ai trong số những khách khanh này, mà hắn cũng không biết những người này ở đâu tới. Tổng cộng có 5 khách khanh, 3 tên có thực lực bán thần, 2 tên còn lại cũng chỉ yếu hơn một bậc, hẳn là trong lúc mấu chốt bị gọi tới. 5 khách khanh này rõ ràng ở khu vực khác với chỗ của Hàng Thạc. Đãi ngộ của họ hẳn là cao một chút, từ ánh mắt Khắc La Tu Tư nhìn bọn họ, Hàng Thạc cũng biết 5 khách khanh này hẳn là được trọng thị phi thường. Hàng Thạc vừa xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người trong điện đều nhìn vào người hắn. Khúc Á Nặc ngồi xa xa nhìn Hàng Thạc nở một nụ cười khổ, xem như đã tiếp đón. Còn Bác Lỗ Nha cũng khẽ cười gật đầu, nhưng ánh mắt lại mang theo cái nhìn có chút hả hê, tựa hồ chuẩn bị xem Hàng Thạc sẽ bị xử lý như thế nào. Một vài cường giả khác của chiến ma cốc mà hắn lần đầu gặp mặt, vẻ mặt kinh ngạc, âm thầm quan sát Hàng Thạc, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Ngồi riêng một góc, con gái Khắc La Tu Tư là Khiết Bích Nhi, thân thể mềm mại dong dỏng cao đứng ở một góc phòng, trong tay cầm một quyển sổ dày, đang ghi lại cái gì đó. Thấy Hàng Thạc đi tới, trộm đưa mắt ra hiệu cho hắn phải cẩn thận, rồi lấy bút viết li lị gì đó. Theo Hải Mạn Na cho biết, Hàng Thạc biết Khiết Bích Nhi luôn luôn giữ nhiệm vụ ghi biên bản. Mỗi một lần hội nghị quan trọng của chiến ma cốc, chỉ có những nhân vật cao cấp mới được tham dự. Thâm Uyên Giới là địa phương cường giả vi tôn, Khiết Bích Nhi tuy là con gái của Khắc La Tu Tư, dù có cớ được lưu lại trong đại điện hội nghị, nhưng cũng chỉ có thể đứng xa xa mà ghi chép, hơn nữa phải đứng. Thực lực nàng không đủ, có thể đứng tại đây, đã xem như nể mặt Khắc La Tu Tư rồi, căn bản không có tư cách ngồi xuống. Phía trước, vẻ mặt Khắc La Tu Tư nhìn Hàng Thạc có chút lãnh đạm, hầm hừ nói, ta đã bảo Bác Lỗ Nha tới mời ngươi trước rồi, hơn nữa sau đó còn phái người tới nhắc lại. Không ngờ Hàng Thạc tiên sinh lại cao giá như vậy. Hội nghị chúng ta cũng sắp kết thúc rồi, Hàng Thạc tiên sinh bây giờ mới thủng thỉnh đến nơi. Khắc La Tu Tư vừa nói như vậy. Hàng Thạc cũng thật sự hơi xấu hổ. Dù sao Khắc La Tu Tư đã chính thức mời. Nhưng vì linh hồn hắn phải đại chiến nên chậm trễ rất lâu, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt vị cốc chủ đã lộ vẻ cuồng ngạo, rõ ràng lưu lại cho Khắc La Tu Tư ấn tượng cực kỳ bất hảo. Thâm Uyên Giới là nơi chú trọng cấp bậc kính trọng cường giả và tuân thủ quy tắc phi thường. Lần đầu tiên gặp mặt Khắc La Tu Tư, Hàng Thạc cuồng ngạo chẳng sợ chết, Khắc La Tu Tư còn có thể chịu được. Nhưng Khắc La Tu Tư hai lần thông báo trước cho hắn, hắn cuối cùng vẫn tới trễ, từ điểm này, Hàng Thạc thuộc loại có ác ý phá hỏng quy tắc, đây là việc mà Khắc La Tu Tư không thể tha thứ. Hàng Thạc tiên sinh, ngươi cũng là khách khanh của chiến ma cốc, hẳn là hiểu được một vài quy tắc. Khắc La Tu Tư đại nhân đã mời ngươi, trong lúc mấu chốt lại không làm sự tình mà một khách khanh phải làm. Hừ, được rồi, quên nói cho ngươi một điểm, ta là khách khanh đứng đầu chiến ma cốc, sau này ngươi phải nghe sai khiến, hiểu chưa? Khắc La Tu Tư vừa nói xong, người ngồi phía sau sáu đại la sát, một tên dị tộc có hai đầu bốn cánh tay, nói với Hàng Thạc giọng rất quái đản. Giống như tên này là một song sinh gắn liền nhau, khuôn mặt nhìn từ chính diện, thì hắn là nam. Hoàn toàn là một nam nhân khôi ngô, nhưng cái đầu sau lưng hắn lại là một thiếu nữ xinh đẹp, ngực còn nhô cao, có đặc thù đầy nữ tính, khi giải thích hai miệng cùng nói, thanh âm hỗn hợp nam nữ, lọt vào tai nghe rất quái đản, khó chịu không nói hết được. Hắn là tên khách khanh có thực lực cường đại nhất, nếu so với người đứng thứ hai chiến ma cốc là Khúc Á Nặc, cũng không kém bao nhiêu. Khi nói những câu này, lúc lắc thân thể, cộng với cái giọng một nam một nữ, cả hai gương mặt khác nhau toàn bộ đều nhìn vào Hàn Thạc, có vẻ cực kỳ quái dị. Xin lỗi, lần đầu tới đây, ta còn chưa hoàn toàn thích ứng với thời gian ở Thâm Uyên giới. Trong khi tu luyện, không nghĩ là thời gian đã trôi qua quá lâu. Hàn Thạc chỉ nhìn Khắc La Tu Tư, xem như chẳng có gì đáng phải nói, vừa nói, Hàn Thạc vừa đi về phía cái bàn ô vang, tự hồ căn bản không coi tên khách khanh đứng đầu nói gì cả. Tính ra, ngươi mới trở thành khách khanh của Chiến Ma Cốc, có thể không rõ quy củ của Chiến Ma Cốc, lần đầu tiên ta không so đo với ngươi, nhưng nếu có lần sau, ta sẽ không có tốt tính như vậy nữa đâu. Khắc La Tu Tư nhìn Hàn Thạc chăm chăm thật lâu, hừ khẽ một tiếng, không phải vì lúc này là thời khắc mấu chốt cần giữ Hàn Thạc, nếu thay đổi ở vào lúc trước, Khắc La Tu Tư vốn từng một đường giết chóc mới tới chức vị chủ nhân Chiến Ma Cốc. Nhất định sẽ không nhân từ như vậy. Vậy ta cảm ơn. Hàn Thạc thuận miệng trả lời, đi đến dãy ghế hội nghị, nhìn vị trí thấp kém nhất, mày cau tít lại, sau đó có vẻ nghĩ tới việc gì, lộ ra nụ cười lạnh nhạt, đi đến trước mặt tên khách khanh có hai cái đầu một nam một nữ, tự nhiên nói, tên gia hỏa không ra nam không ra nữ này, nhường ghế cho ta cái. Vài la sát và mấy tên khách khanh vốn còn đang rì rầm bàn việc Khắc La Tu Tư tự nhiên lần này đổi tính, vừa nghe Hàn Thạc nói thế đột nhiên ngưng bặt, đại điện hội nghị yên tĩnh vô cùng. Kể cả tiếng kim rơi cũng nghe được. Ngươi nói cái gì? Tên khách khanh đứng đầu này hiển nhiên hơi choáng, gương mặt nam giới quay sang Hàn Thạc, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tên gia hỏa không ra nam không ra nữ này, nhường ghế cho ta cái, ngươi nghe không hiểu tiếng người hả? Hàn Thạc nói vẻ chế giễu, vừa nói xong, tay trái hắn nhẹ nhẹ ấn vào bả vai tên khách khanh đứng đầu một cách, khí tức hủy diệt đến từ Lục Ma Phong, trong nháy mắt phủ kín người hắn. Toàn bộ cường giả bên trong hội nghị lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh tà ác hủy diệt, bạo ngược, đầy tính cướp bóc lan tràn. Linh hồn bên trong Lục Ma Phong có thực lực hạ vị thần. Nhưng Hàn Thạc không phát ra hết toàn bộ một lần, ngược lại bắt đầu từ thực lực bán thần dần dần nâng dần lên, đợi cho đại khái khi đã phóng thích ra uy áp khí tức cơ thần, lực chống chọi của tên khách khanh đứng đầu rốt cuộc không chống đỡ được nữa, thần tình sợ hãi run lẩy bẩy đứng lên, dùng giọng quái đản cực độ ủy khuất nói. Người ta, nhường cho đó còn không được sao, làm gì mà dữ vậy? Dọa chết người ta rồi. Lần này hắn thuần túy dùng nữ thanh để nói, cái miệng nam tính hoàn toàn nằm chặt, chỉ là gương mặt nam tính cũng tỏ ra khiếp đảm như gương mặt tiểu nữ nhân. Hàn Thạc bị khách khanh đứng đầu quái dị này làm rợn cả người, ngồi chễm chệ trên cái ghế mà hắn vừa cướp được, mắt nhìn theo cái lưng xinh đẹp của tên dị tộc, có cảm giác dở khóc dở cười. Hàn Thạc tiên sinh, từ nay về sau, bất kỳ hội nghị nào, ngươi cũng có thể tới trễ. Đây là quy tắc mới của Chiến Ma Cốc, chỉ dành riêng cho ngươi. Đột nhiên, chủ nhân Chiến Ma Cốc Khắc La Tu Tư, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Hàn Thạc, nói như chém đinh chặt sắt. Chương 536 Thâm Uyên giới cường giả vi tôn. Khắc La Tu Tư vừa cảm nhận được Hàn Thạc vừa mới biểu lộ thực lực cơ thần, lúc trước cảm giác hậm hực vì thấy hắn tới muộn đã biến mất, hơn nữa lập tức cho thấy thái độ. Điều này chứng minh Khắc La Tu Tư có thể làm chủ nhân Chiến Ma Cốc cũng không chỉ nhờ vào thực lực xuất chúng. Khắc La Tu Tư vừa nói dứt lời, cả hội nghị vẫn yên tĩnh như trước, sáu đại la sát năm đại khách khanh, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Hàn Thạc tràn ngập vẻ kinh hãi. Ánh mắt la sát cấp hai bát lỗ nha vừa uể oải pha lẫn với sự vô lực rõ ràng. Thầm chán nản thở dài, thầm nghĩ sợ không có cơ hội báo thù nữa. Mỹ nữ Khiết Bích Nhi đang phóng bút ghi chép biên bản, đôi mắt bỗng lóe ra những tia sáng kỳ dị, tay ngừng không ghi nữa, nhìn Hàn Thạc cực kỳ ngạc nhiên vui mừng. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi có thể có được sự tôn kính của bất luận kẻ nào ở Thâm Uyên giới, kể cả địch nhân của ngươi. Hàn Thạc sớm đã hiểu rất rõ quy củ Thâm Uyên giới, bởi vậy hắn đi tới tên khách khanh đứng đầu làm một cú giằng mặt, thái độ đối đãi của Khắc La Tu Tư chủ nhân Chiến Ma Cốc với Hàn Thạc lập tức chuyển biến long trời lở đất. Tiếu ý đầy mặt, Hàn Thạc chậm chậm ngồi trên vị trí khách khanh đứng đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, lại thấy tên gia hỏa không ra nam không ra nữ đối diện, dùng gương mặt nữ tính ở đằng xa, nhìn hắn rất u oán, ủy khuất nói, được rồi. Vị trí khách khanh đứng đầu người ta để lại cho ngươi là được, hi, người ta thích loại nam nhân cường đại như ngươi. Hàn Thạc ấn lạnh, đang định nói gì đó, chợt nhớ tới cái gì, lúc này đứng bật dậy. Khắc La Tu Tư vừa thấy Hàn Thạc đột nhiên đứng lên, còn tưởng rằng Hàn Thạc có việc gì, khẩn cấp vội hỏi, Hàn Thạc tiên sinh. Ở chiến ma cốc có chỗ nào không hài lòng? Ngươi yên tâm, lần này kết thúc hội nghị, ta an bài cho ngươi một trang viên rất rộng lớn. Đưa cho ngươi một vài nữ nhân đủ mọi tộc, cam đoan sẽ làm cho ngươi hài lòng. Hàn Thạc ngạc nhiên, cười tủm tỉm nói, vậy, đa tạ đại nhân. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua tên gia hỏa không nam không nữ, rồi lộ ra nụ cười có chút khó coi, nói, ta muốn đổi ghế. Hàn Thạc tiên sinh. Ngươi. Ngươi thật là một người đáng ghét, tức chết người ta, hừ, tên hai đầu đối diện, ngượng ngùng giận dỗi mắng Hàn Thạc, giận đến nỗi thân thể mềm mại, run lên. Khắc La Tu Tư thấy Hàn Thạc sắc mặt khó coi, hơi buồn cười ho nhẹ, nói, được rồi, bố Lôi Tiếu, ngươi đừng có chọc Hàn Thạc tiên sinh nữa. Tên gia hỏa không ra nam không ra nữ tên là bố Lôi Tiếu, nghe Khắc La Tu Tư vừa nói như vậy, lộ ra vẻ mặt u oán, nhìn Hàn Thạc tức giận không nói lời nào, tự hồ chuẩn bị dùng ánh mắt ghê tởm trả thù những gì Hàn Thạc vừa nói. Nam Trác La, đổi cái ghế cho Hàn Thạc tiên sinh đi. Khắc La Tu Tư lớn giọng nói. Đại đội Tà La đội trưởng Nam Trác La, chỉ trong tích tắc đã hối hả chạy vào, lấy ra một cái ghế mới, hắn vừa thấy vị trí Hàn Thạc. Rõ ràng có chút kinh ngạc. Nam Trác La sửng sốt chốc lát, dưới ánh mắt thúc giục của Khắc La Tu Tư, khẩn cấp giúp Hàn Thạc thay thạch y, rồi cung kính lui ra, Khắc La Tu Tư đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì nói, Nam Trác La, sự tình đại đội Tà La ba ngày trước, ta không còn truy cứu nữa. Nam Trác La vô cùng cẩn thận thối lui ra ngoài, nghe Khắc La Tu Tư nói như vậy, ngẩn người một chút, rồi vội vàng xoay người lễ bái, cúi đầu nói, cảm ơn Khắc La Tu Tư đại nhân. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khắc La Tu Tư, sau đó hắn đưa ánh mắt cảm kích nhìn Hàn Thạc, rồi mới cung kính rời khỏi đại điện hội nghị. Trong lòng hắn hiểu được, Khắc La Tu Tư sở dĩ không truy cứu chuyện lần trước, khẳng định là bởi vì Hàn Thạc. Hàn Thạc không rõ quy củ của chiến ma cốc, ngồi xuống thấy Nam Trác La vô cùng cảm kích nhìn mình, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không thèm suy nghĩ nhiều, đang định hỏi Khắc La Tu Tư xem hội nghị vừa nói đang nói cái gì. Lại thấy ánh mắt u oán ghê tởm giết người không thường mạng đối diện của bố Lôi Tiếu, lúc này hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn bố Lôi Tiếu nói, nếu ngươi còn dám nhìn ta như vậy, ta giết chết ngươi ngay bây giờ. Bố Lôi Tiếu kinh hãi. Kiều Dung, biến sắc, mắt không còn liếc lung tung nữa, chỉ nhìn thẳng về phía Khắc La Tu Tư, cũng không dám liếc Hàn Thạc nữa, sợ Hàn Thạc đột nhiên ra tay, giết hắn ngay trong hội nghị. Bố Lôi Tiếu đã ở chiến ma cốc khá lâu, hắn hiểu được Khắc La Tu Tư trọng thì cường giả như thế nào, một cường giả có thực lực ác ma, tuyệt không phải một la sát như hắn có thể so sánh được. Một khi hắn và Hàn Thạc phát khởi xung đột, Khắc La Tu Tư nhất định sẽ trợ giúp Hàn Thạc, bắt hắn hy sinh ngay. Việc này vô cùng bình thường ở Thâm Uyên giới, nếu muốn sống lâu một chút, thì ngàn vạn lần không được trêu chọc những nhân vật mà ngươi không thể trêu chọc. Điểm này thì bố Lôi Tiếu sớm hiểu rất rõ rồi. Hàn Thạc tiên sinh, thật không ngờ lúc trước ngươi còn che giấu thực lực, ha ha, nếu sớm biết rằng Hàn Thạc tiên sinh cường đại như vậy, ta ngay từ đầu đã cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Khắc La Tu Tư thản nhiên thừa nhận cách làm vài ngày trước, sau đó hắn nhìn bọn người bố Lôi Tiếu, nói, các ngươi đã thấy thực lực của Hàn Thạc tiên sinh rồi đó, vị trí khách khanh đứng đầu sẽ do hắn đảm nhiệm, các ngươi hẳn không có ý kiến gì chứ? Không. Mấy tên khách khanh tới tấp trả lời, bố Lôi Tiếu vốn là người đứng đầu khách khanh. Cũng vung tay tỏ rõ thái độ, quy củ là quy củ, cường giả vốn nên đứng trên cao, ta cũng không có ý kiến gì. Vậy là tốt rồi. Khắc La Tu Tư nhìn Khiết Bích Nhi xa xa, nói, ghi lại, từ hôm nay trở đi, Hàn Thạc tiên sinh chính là khách khanh đứng đầu chiến ma cốc, tất cả đãi ngộ đề cao tới mức tốt nhất, trang viên rộng 700 thước ở thành Nam được cấp cho Hàn Thạc tiên sinh sử dụng, những thiếu nữ các bộ tộc ở chiến ma cốc. Phân biệt chọn ra một thiếu nữ thật trẻ thật mỹ lệ đưa đến trang viên, có thể được phụng thị Hàn Thạc tiên sinh là vinh hạnh của các nàng. Vâng. Phụ thân. Khiết Bích Nhi trả lời sau đó trộm ngắm Hàn Thạc, vội vàng cúi đầu tiếp tục ghi chép. Lần này chiến ma cốc gặp một nguy cơ trọng đại, cao thủ độc nha bảo sắp tới chiến ma cốc, những phòng ngự mà chúng ta bày ra bên ngoài thành, đều đã bị cao thủ độc nha bảo phá hết, phỏng chừng vài ngày nữa là cao thủ độc nha bảo sẽ phát động tổng công kích. Lần này chẳng những có nhiều địch nhân xâm chiếm nhất từ trước tới nay, hơn nữa còn có ít nhất hai u ảnh tướng tham gia, ta lo nhất là hai u ảnh tướng này. thực lực họ đều là ác ma, hơn nữa chủ nhân độc nha bảo xích lão chí ít cũng có 3 ác ma. Chiến ma cốc chúng ta rất khó ứng phó. Khắc La Tu Tư nhìn Hàn Thạc, miêu tả toàn bộ tình thế trước mắt, sau đó lộ ra nụ cười ôn hòa, may mà, bây giờ lại có Hàn Thạc tiên sinh, có tiên sinh ở đây, chúng ta lại có thêm vài phần thắng. Chỉ cần có thể cầm cự tới khi viện quân đến, chiến ma cốc chúng ta có thể giáo huấn độc nha bảo của xích lão một trận. Khắc La Tu Tư đại nhân, xích lão là ác ma cấp mấy? Còn 2 u ảnh tướng nữa, là ác ma cấp mấy? Hàn Thạc nhíu mày, hỏi Khắc La Tu Tư. Xích lão giống với ta, đều là ác ma cấp 1, 2 u ảnh tướng khác, không biết thực lực. Khắc La Tu Tư trả lời. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc thầm nghĩ với thực lực hắn bây giờ, bằng vào một hóa thân ngoại thân hạ vị thần hủy diệt hệ, có thể áp chế toàn bộ 3 ác ma, tự hồ nguy cơ lần này cũng không phải đặc biệt khó đối phó. Đây chỉ là những gì ta biết về thực lực độc nha bảo. Độc nha bảo có còn thủ đoạn, và cao thủ gì khác không thì chúng ta cũng không rõ lắm. Mặt khác, từ sau khi tin tức vị diện truyền tống xuất hiện ở vùng đất của độc nha bảo bị nổ tung, có một vài cường giả khác tiềm phục cũng đến đó, những người này có khi là người của 3 vị đại ma vương khác. Cũng có vài cao thủ của thế lực khác đến đó một cách bí ẩn không muốn người nào biết, cũng không biết họ có tham dự vào trận này hay không. Khắc La Tu Tư tự hồ nhớ tới một nguy cơ chưa biết, thanh âm trầm trọng nói. Như vậy à? Hàn Thạc suy nghĩ một chút. Đột nhiên nghiêm trang nói với Khắc La Tu Tư, ta có một trận pháp, chỉ cần bố trí ngoài thành chiến ma cốc, nhất định có thể tạo thành thương vong thật lớn cho địch nhân, nhưng trận pháp này phải tốn rất nhiều tài liệu đặc thù, không biết chiến ma cốc có thể cấp cho ta không? Bắt người ta bỏ tiền ra để có thể xóa bỏ tai nạn. Mà Hàn Thạc cũng vô cùng hứng thú với vài tài liệu đặc thù ở Thâm Uyên giới, nhưng thế giới này không có tiền bạc gì, muốn thu mua số lượng lớn cũng rất khó, nhưng bây giờ có một lý do như vậy. Hắn có thể thuận lý thành chương lấy được rất nhiều nguyên liệu tốt. Trận pháp. Trận pháp là cái gì? Khắc La Tu Tư sửng sốt, hiển nhiên không hiểu được ý của Hàn Thạc lắm. À, giống như thế này. Hàn Thạc cũng không biết giải thích như thế nào, tiện tay lấy ra vài khối ma tinh thạch, bố trí trên mặt đất một vong linh ma pháp trận hình sao 6 cánh, khí tử vong đậm đặc chung quanh dưới tác dụng của tinh thần lực Hàn Thạc. Toàn bộ hướng về phía trung ương ngôi sao. Cuối cùng sau khi tâm niệm Hàn Thạc vừa động, vài khối ma tinh thạch đột nhiên nổ tung, toàn bộ khí tử vong gắn kết trong nháy mắt bị nổ tung, bắn ra những ánh sáng tử vong rực rỡ. Sau khi thu được ký ức cơ thần hải lợi, Hàn Thạc cũng có thể bố trí phóng thích một vài vong linh ma pháp trận. Bây giờ hắn biểu diễn chỉ là tử vong cơ bản nhất, lợi dụng vài khối ma tinh thạch để nguyên tố tử vong gắn kết lại, trong nháy mắt bộc phát ánh sáng tử vong mãnh liệt. Trong đại điện đều là cao thủ. Dưới sự khống chế của Hàn Thạc nên không ai bị thương. Nhưng một khối đá cứng như cương thiết trong đại điện, sau vụ nổ lưu lại một vài lỗ nhỏ. Trong khi Khắc La Tu Tư trừng mắt há mồm ngây dại nhìn hắn, Hàn Thạc cười nhạt nói, đây chỉ là trận pháp cơ bản nhất, nếu được cung ứng đủ tài liệu, uy lực có thể đề cao gấp 100.000 lần. Khắc La Tu Tư thần tình khiếp sợ, kinh ngạc nhìn cái lỗ hiện ra trên nền đá trong đại điện. Hắn nhìn về phía Khiết Bích Nhi, trịnh trọng phân phó, con dẫn Hàn Thạc tiên sinh tới kho nguyên liệu vũ khí chiến ma cốc, để Hàn Thạc tiên sinh chọn lựa bất kỳ tài liệu vũ khí vật tư gì hắn cần, nếu không đủ. Ta có thể nghĩ biện pháp khác. Chương 537. Hàn Thạc tiên sinh, ngài không phải là người ở Thâm Uyên giới chúng ta thật à? Rời khỏi chiến ma đại điện, trên đường tới kho vũ khí của chiến ma cốc, Khiết Bích Nhi mắt như tỏa hào quang, cứ dán chặt vào người Hàn Thạc, rất hứng thú truy vấn. Hàn Thạc cười khổ khẽ gật đầu, bất lực nói, trên đường đi cô đã hỏi ta 3 lần rồi, ta thật sự không phải là người Thâm Uyên giới, cô muốn ta nói như thế nào cô mới có thể tin. Ta tin. Khiết Bích Nhi cười, giải thích, ta chỉ tò mò mà thôi. Chà, ta chưa bao giờ tưởng tượng được còn có sự tồn tại của một vị diện khác. Thật quá thần kỳ. Ngài lại đến từ vị diện khác. À, được rồi, mấy ngày nay cô có minh tưởng dựa theo phương pháp ta chỉ không? Hàn Thạc sợ Khiết Bích Nhi còn có thể tiếp tục hỏi lặp đi lặp lại một vấn đề, vội vàng đổi đề tài. Đương nhiên, ta một mực minh tưởng, nhưng vẫn chưa cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần lực. Khiết Bích Nhi có vẻ hơi buồn, cặp mày đẹp trao lại, trả lời. Không sao, Việc này đừng có gấp, chỉ cần cô chăm chỉ minh tưởng thể ngộ, với cơ sở phong nguyên tố trên thân thể cô, cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực tuyệt không phải là vấn đề đâu. Hàn Thạc cổ vũ vài câu, suy nghĩ một chút, lấy từ không gian giới chỉ ra một viên pha lê màu xanh biếc lớn bằng nắm tay, xỏ vào một cái vòng cổ màu bạc tinh xảo, đưa cho Khiết Bích Nhi. Viên pha lê màu xanh này là do Hàn Thạc giết chết một ma đạo sư phong hệ, lấy ra từ trong ma pháp trượng của hắn. Pha lê xanh này có chức năng tàng trữ và tăng lực cho phong nguyên tố, mà pháp sư bình thường khi lợi dụng viên pha lê lục sắc này để tu luyện còn có thể nhanh chóng cảm nhận được sức mạnh phong hệ. Kết hợp với cái vòng bạc lấp lánh, viên pha lê lục sắc này càng trong suốt rực rỡ hơn, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Ngoài những chỗ tốt cho phong hệ ma pháp sư, còn là món trang sức tinh xảo. Giống hệt như hải mạng Na Tây Nhĩ Phù khi thấy Hàn Thạc tặng châu báu, đôi mắt Khiết Bích Nhi đột nhiên sáng lên. Cầm cái vòng có viên pha lê lục sắc, vẻ kinh hỉ hỏi, chiếc vòng cổ tuyệt đẹp ngài tặng cho ta à? Cầm đi, khi cô minh tưởng thì đeo nó lên, có lẽ có thể nó sẽ làm cho cô cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực nhanh hơn. Hàn Thạc tiện tay đưa viên pha lê ma pháp cho Khiết Bích Nhi, chẳng hề tỏ ra đau lòng gì cả, ngữ khí rất bình thản. Cảm ơn. Cảm ơn ngài Hàn Thạc tiên sinh, ngài thật là một người vô cùng đáng yêu. Khiết Bích Nhi mừng rỡ vô hạn. Nhận chiếc vòng cổ mà Hàn Thạc đưa cho, hưng phấn đến gần hắn, nhón chân, đôi môi anh đào tươi thắm đột nhiên kề sát mặt hắn, chụt, hôn lên má trái Hàn Thạc. Mùi thơm phức chợt phả vào mũi Hàn Thạc, cảm giác mềm mại ấm áp làm hắn rung động tận đáy lòng, tay trái sờ sờ vào vị trí mà Khiết Bích Nhi vừa hôn. Hàn Thạc đưa tay trái lên mũi ngửi ngửi, thản nhiên nói, thơm thật. Mặt Khiết Bích Nhi ánh lên vẻ hưng phấn. Cũng không vì cử chỉ đường đột của mình mà cảm thấy ngượng ngùng, cầm lấy viên pha lê ma pháp lóng lánh, yêu thích đến không buông tay, tự hồ không để ý mình vừa làm gì. Hàn Thạc được Khiết Bích Nhi đột nhiên hôn một cái, trong lòng nhộn nhạo ý niệm tà ác, đồng tử dán chặt trên người Khiết Bích Nhi. Da thịt trắng nõn như mỡ đông, thân hình dong dỏng tuyệt đẹp, đôi cánh thiên nga trắng như tuyết mỹ lệ tuyệt luân. Vô luận nhìn như thế nào, Khiết Bích Nhi cũng có đủ vốn để hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào. Nhất là cặp cánh trắng như tuyết của nàng, càng làm Hàn Thạc có loại cảm xúc muốn chiếm đoạt. Đến đây, hai người đang đến khu vực bí mật hoang vu phía sau chiến ma cốc. Vì phía trước cách đó không xa chính là kho vũ khí của chiến ma cốc. Bởi vậy quanh đây không có bất kỳ dân cư nào dám ở, chỉ có những cái cây hình thù kỳ lạ, còn có một rừng cột đá mọc lổn nhổn. Ngửi mùi thơm lưu trên đầu ngón tay, nhìn Khiết Bích Nhi mỹ lệ như thiên sứ trước mặt. Một loại cảm giác không thể áp chế được từ trong lòng Hàn Thạc dâng lên, vốn lúc này hắn tu luyện đến mức tùy tâm sở dục, Hàn Thạc không hề khống chế mình. Hai người vốn đứng quá gần, tà niệm hắn dâng lên, cơ hồ lập tức hành động luôn, bàn tay hắn thò ra, thoáng chốc đã đặt lên cặp cánh trắng như tuyết của Khiết Bích Nhi. Khiết Bích Nhi đang cầm pha lê lục sắc yêu thích không buông tay. Lập tức cảm ứng được trên đôi cánh có một bàn tay nhẹ nhẹ vỗ về. Đây là một trong những chỗ mẫn cảm nhất trên người của bộ tộc nàng, Hàn Thạc sờ soạng như vậy, cả người Khiết Bích Nhi đột nhiên như tê rần, hai mắt nhìn Hàn Thạc kinh ngạc, ngượng ngùng đỏ mặt, lắp bắp nói, Hàn Thạc tiên sinh, ngài làm. Ái! Nàng chưa nói xong, Hàn Thạc vuốt đôi cánh nhu nhược của nàng xem ra rốt cuộc không chịu được, vươn tay ôm Khiết Bích Nhi vào lòng, một tay vuốt ve đôi cánh, tay kia lần xuống cặp đùi của nàng, không chút khách khí bắt đầu xâm phạm thiếu nữ đẹp nhất chiến ma cốc này. Ái! Hàn Thạc tiên sinh, đừng làm thế này, đừng mà, Khiết Bích Nhi kinh hoảng, mặc dù nàng có chút hảo cảm với Hàn Thạc, nhưng nàng dù sao cũng chưa bao giờ trải qua việc như thế này, nhất là ở một nơi tùy thời có người đến. Việc Hàn Thạc đột nhiên xâm phạm làm nàng kháng cự theo bản năng. Thanh âm gì thế? Phía trước có người. Khiết Bích Nhi dãy dù kêu khẽ làm kinh động đến mấy tên chiến ma vệ gác cửa kho vũ khí cách đó không xa. Sau tiếng hô, 10 tên chiến ma vệ nhanh chóng chạy về phía bên này. Thời cơ chưa tới, dục niệm sau tiếng hô chậm rãi thối lui, Hàn Thạc biết lúc này nếu tiếp tục mạnh mẽ ôm lấy Khiết Bích Nhi không ổn. Hắn ho nhẹ, có vẻ khá xấu hổ, hai tay từ từ rút về, nặn ra nụ cười, cái này. Cái này. Khiết Bích Nhi tiểu thư thật đẹp. Ta có hơi không kìm hãm được. Khuôn mặt trắng nõn của Khiết Bích Nhi đỏ như ráng chiều, hai mắt lấp lánh xấu hổ nhìn Hàn Thạc. Cũng chẳng biết phải giải thích làm sao, vừa thẹn vừa vui sẵn giọng, ngài. Ngài. Ngài. Ồ, sao mà háo sắc vậy? Vì cô đẹp quá, thật đó. Ách, cô vừa mới hôn ta trước, ta cũng làm lại, da mặt Hàn Thạc còn chưa tu luyện tới cảnh giới thủy hỏa bất xâm, xấu hổ gãi đầu giải thích. Khiết khiết. Khiết Bích Nhi ngẫm lại cảnh Hàn Thạc cuồng ngạo ở đại điện chiến ma. Rồi lúc hắn đại chiến với Bác Lỗ Nha một cách dũng cảm, lại nhìn vẻ xấu hổ lúc này, chẳng biết vì sao nhìn không được muốn bật cười, cắn môi cố nén tiếu ý, nói nhỏ, giảo biện, ngài là người xấu. Ủa, là Khiết Bích Nhi tiểu thư à, chuyện gì thế, chẳng lẽ người kia khi dễ tiểu thư phải không? Một hán tử thân cao vòi vọi, hẳn là cùng chủng tộc với Khắc La Tu Tư Hải Mạn Na, cưỡi một sinh vật thâm uyên phi hành trông như con ưng khổng lồ, từ xa đã hô lên. Sau hắn có 10 tên chiến ma vệ thực lực tương đương với hắn, đều cưỡi những sinh vật trông như con ưng khổng lồ. Toàn bộ nhìn Hàn Thạc vẻ bất thiện, tự hồ chỉ cần Khiết Bích Nhi ra lệnh một tiếng, họ sẽ lao tới xé hắn thành mảnh nhỏ. Cho dù hắn khi dễ ta, cũng không phải là việc của các ngươi. Mặt khác, Bác Lỗ Nha và Bố Lôi Tiếu cũng không đối phó được với người này, các ngươi cảm thấy mình có thực lực giúp ta báo thù phải không? Khiết Bích Nhi nhìn mấy người này cười cười, nhẹ nhàng nói. Mấy tên chiến ma vệ này cũng không ngu, nghe Khiết Bích Nhi vừa nói như vậy, đã hiểu ra thân phận Hàn Thạc, chẳng tên nào dám cậy mạnh đối địch với hắn cả, người cầm đầu lộ ra nụ cười xấu hổ. Nói, hóa ra là Hàn Thạc tiên sinh, Khiết Bích Nhi tiểu thư, cô và Hàn Thạc tiên sinh tới đây có việc gì thế? Đây là lệnh bài của phụ thân ta, ta dẫn Hàn Thạc tiên sinh tới, là để chọn lựa một vài vật tư trong kho vũ khí. Phụ thân ta hạ lệnh, bất kỳ thứ gì mà Hàn Thạc tiên sinh cần, hắn đều có thể lấy ra khỏi kho. Các ngươi lo bảo vệ bên ngoài cho ta là được, sự tình bên trong các ngươi không cần quản. Khiết Bích Nhi giơ lên một lệnh bài, lắc lắc trước mặt mấy người này, dẫn Hàn Thạc nghênh ngang đi vào bên trong. Mấy tên chiến ma vệ này vừa thấy lệnh bài Khiết Bích Nhi vừa giơ lên. Ai nấy thần sắc cực kỳ cung kính, đứng nguyên trên không trung không dám nhúc nhích, đợi hai người đi vào, tên thủ lĩnh mới thở phào một hơi. Nói, cốc chủ bài tối cao của Khắc La Tu Tư đại nhân, tên Hàn Thạc này có địa vị gì nhỉ? Lại có thể tùy ý lấy đồ trong kho, thật sự là khó tin. Đừng có nói nhiều, ta thấy Khiết Bích Nhi tiểu thư tám phần coi trọng hắn đó. Nói không chừng Khắc La Tu Tư đại nhân cố ý đem gã tiểu thư cho hắn, mới có thể giao cốc chủ bài cho Khiết Bích Nhi tiểu thư, người kia thật sự là quá may mắn, vừa tới chiến ma cốc đã lấy được hai đóa hoa đầy gai hải mạn na. Tây Nhĩ Phù, bây giờ lại tới lượt Khiết Bích Nhi tiểu thư, số mạng gì không biết, một người khác nói vẻ ghen ghét, có thể đánh bại Bác Lỗ Nha đại nhân, người được Khắc La Tu Tư đại nhân coi trọng cũng là bình thường, nghe nói, tự hồ đến cả tên quái vật khách khanh đứng đầu cũng thua trên tay hắn, người có thực lực mạnh như vậy, đại nhân không đưa ra đồ vật tốt nhất thì sao có thể lưu người ta lại chứ? Để mặc đám chiến ma vệ xì xào bàn tán sau lưng, Hàn Thạc đi theo Khiết Bích Nhi vào một cái cốc nhỏ, ý nghĩa chính thức của chiến ma cốc. Vì lúc trước xảy ra việc xâm phạm Khiết Bích Nhi. Trên đường đi không khí giữa hai người có chút sượng sùng, Khiết Bích Nhi không nói gì, Hàn Thạc cũng không mở miệng, chỉ là nàng mỗi lần quay đầu lại nhìn về phía hắn, trong con ngươi mỹ lệ đều có một sắc thái chỉ sợ Hàn Thạc tái phạm. Tới rồi. Rốt cục, Khiết Bích Nhi đã đến giữa sơn cốc, nhìn cánh cửa bằng đá và sắc sừng sững phía trước, lên tiếng. Hàn Thạc đang muốn nói gì, đột nhiên. Linh hồn khô lâu pháp trượng trong cơ thể hắn cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc từ một mật thất sau cánh cửa sắt phía trước, lòng hắn vừa động, gấp gáp nói, mở cửa nhanh lên. Chương 538. Đây là một cảm xúc không thể nói ra được. Hàn Thạc đứng trước cửa, linh hồn cơ thần tử vong hệ trong khô lâu pháp trượng như cảm nhận được một vật phẩm xác thực trong đó. Làm hắn thấy một loại khí tức rất rõ ràng, việc này hiển nhiên rất cổ quái, nhưng lại chân thật như xảy ra trước mặt. Khiết Bích Nhi từ ngữ khí khẩn cấp của Hàn Thạc, cảm giác được nội tâm hưng phấn của hắn, nhìn Hàn Thạc vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì, cầm cốc chủ bài Khắc La Tu Tư giao cho nàng, đi tới trước cửa đá, đút nó vào một cái khe, cánh cửa đá liền từ từ nhấc lên. Cửa đá vừa mở ra, lộ ra một thông đạo rộng lớn sáng ngời, trên tường có những cây đuốc. Có thể thấy được chung quanh có bốn gian thạch thất. Dưới sự ra hiệu của Khiết Bích Nhi, Hàn Thạc và nàng cùng đi vào. Chỉ vào bốn gian thạch thất hai bên thông đạo, Khiết Bích Nhi giải thích, nơi này là kho vũ khí của chiến ma cốc, còn vài tài liệu đặc thù rất hiếm, ngài có thể tùy ý chọn lựa. Vừa vào, Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào một gian thạch thất trong đó, trong khi Khiết Bích Nhi đang giải thích, hắn đi thẳng vào đó. Một tràng những tiếng len ken vang lên, Hàn Thạc lách qua một đống vũ khí hình thù kỳ lạ. Từ trong một góc tường đầy bụi, lấy ra một khối ngọc cốt bài, thẻ bài này không lớn, chẳng biết dùng xương gì chế thành. Trên thẻ bài có hình sọ người, bên kia là một ma pháp trận vong linh thiên mạc, tản ra nguyên tố tử vong nhàn nhạt. Sau khi Hàn Thạc đã giải khai toàn bộ bí mật bên trong khô lâu pháp trượng, hắn biết ngọc cốt bài này chính là một loại chìa khóa mở ra tử vong mộ địa. Lúc trước nguyên chủ nhân của khô lâu pháp trượng cũng có một ngọc cốt bài như vậy, vật này được giao cùng với tử vong mộ địa. Nhưng sau đó, tên gia hỏa này nhớ hết ấn ký bên trong ngọc cốt bài, hơn nữa chuyển nó vào vũ khí của khô lâu pháp trượng mình. Do đó ngọc cốt bài đã mất tác dụng. Cầm ngọc cốt bài trong tay, Hàn Thạc cơ hồ có thể khẳng định thâm uyên giới nhất định có tồn tại tử vong mộ địa. Với linh hồn cơ thần tử vong hệ hướng dẫn, tinh thần lực Hàn Thạc phóng thích ra, chậm rãi dung nhập vào giữa ngọc cốt bài, nhưng phát hiện ra ấn ký trên ngọc cốt bài này cũng đã bị tách khỏi nó. Hàn Thạc, ngài đang làm gì thế? Trong khi Hàn Thạc cầm ngọc cốt bài trầm tư, Khiết Bích Nhi nghi hoặc đi tới cạnh hắn. Vật này từ đâu tới? Hàn Thạc giơ ngọc cốt bài lên, hướng về phía Khiết Bích Nhi quơ quơ, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không biết, thoạt nhìn có lẽ lâu lắm rồi. Hẳn là được một người nào đó tiến tống. Đồ vật này phủ đầy bụi, phỏng chừng không có gì đặc biệt, Hàn Thạc, nó có tác dụng gì không? Khiết Bích Nhi ngạc nhiên, trả lời vẻ lờ mờ. Cô giúp ta điều tra về lai lịch của vật này, ta có việc cần nó. Hàn Thạc biết Khiết Bích Nhi phụ trách việc phân loại và bảo tồn các vật trong kho vũ khí, đây cũng là lý do vì sao Khắc La Tu Tư bảo nàng dẫn đường. Ta giúp ngài điều tra, nhưng vật này đã có từ rất lâu rồi, khẳng định không phải được đưa tới trong thời gian ta phụ trách thương khố. Có thể phải mất một thời gian đó. Khiết Bích Nhi cười cười, dường như việc được trợ giúp cho Hàn Thạc làm nàng vô cùng sung sướng. Ừm. Vậy cảm ơn cô. Hàn Thạc trả lời, thấy ngọc cốt bài này, trong lòng hắn đột nhiên như bỏ được một gánh nặng, có ngọc cốt bài này, có thể nói rằng thâm uyên giới nhất định từng có thuộc hạ tử vong chủ thần phái ra, vậy thâm uyên giới khẳng định sẽ có một tử vong mộ địa khác. Chỉ cần xác định được thâm uyên giới có tử vong mộ địa, Hàn Thạc một khi tìm được vị trí tử vong mộ địa, hắn có thể từ đó trực tiếp quay lại tử vong mộ địa ở đại lục Kỳ Áo. Mắt thấy có đường về, trong lòng Hàn Thạc tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Yên tâm đi, cho ta chút thời gian, ta sẽ giúp ngài hiểu rõ việc này. Bây giờ ngài có thể tới bốn gian thạch thất này, tùy ý chọn lựa những tư liệu mà ngài cần. Khiết Bích Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn gian thạch thất đầy bụi bên cạnh, giải thích, gian này đã tồn tại rất lâu rồi, bên trong có một vài thứ, phần nhiều đều là những đồ cổ, có lẽ không có nhiều vật phẩm thích hợp với ngài, ngài có thể tới ba thạch thất khác tìm kiếm. Nghe Khiết Bích Nhi nói như vậy, Hàn Thạc nhớ tới mục đích tới nơi này, nhìn chung quanh một vòng. Hắn đột nhiên phát hiện thạch thất này vượt quá dự tính của hắn rất xa. Cả thạch thất có một cái kệ rất lớn, khắp nơi bày những vật thứ tự vô cùng chỉnh tề, có một vài vũ khí khải giáp hình thù kỳ lạ, cũng có rất nhiều xương hoặc gỗ hóa thạch đủ màu sắc, rất nhiều thứ Hàn Thạc trước giờ chưa từng thấy, bày đầy cả thạch thất. Đối với thâm uyên giới, hắn cũng không biết nhiều lắm. Nơi này quả có rất nhiều loại vật tư khác hẳn đại lục Kỳ Áo, nhưng thần thức Hàn Thạc rất cường đại, tin rằng sự thần kỳ ở thâm uyên giới nhất định có thể cho hắn kinh ngạc bằng những món đồ bất ngờ. Hắn cũng không nóng nảy, sầm soi từng vật phẩm một, chậm rãi hỏi Khiết Bích Nhi về đặc tính và tác dụng của tài liệu này. Khiết Bích Nhi quả là một nhà quản lý có tri thức uyên bác, đối với các loại tài liệu rải rác ở đây, nàng có thể nói ra đặc tính và công dụng đại bộ phận những vật này. Hàn Thạc vừa nghe Khiết Bích Nhi miêu tả, vừa dùng nhãn lực và thần thức của mình thăm dò, không bỏ qua bất kỳ tài liệu nào. Dần dần, đôi mắt Hàn Thạc bắt đầu lóe lên kỳ quang, khóe miệng cũng cong lên thể hiện vẻ kinh hỉ hưng phấn cực độ, những tài liệu này đều được hắn thu cả vào không gian giới chỉ. Loáng một cái, bên trong gian thạch thất đã có gần 100 thứ cổ quái bỗng biến mất không còn thấy nữa. Hàn Thạc! Ngài dùng cái gì thế? Túi hả? Sao có thể đựng được nhiều đồ như vậy? Việc này quả là khó tin. Khiết Bích Nhi tận mắt nhìn thấy tỏ ra vô cùng khiếp sợ, nhìn Hàn Thạc cực kỳ kinh hãi, mờ mịt nói. À, đây là không gian giới chỉ, đích xác giống như cái túi, là để đựng đồ. Hàn Thạc giải thích, sau đó đột nhiên nhớ tới người tu luyện ở thâm uyên giới tu luyện 8 đại nguyên tố và 4 đại lực lượng pháp tắc, vì toàn bộ đều dùng thân thể làm cơ sở. Đối với linh hồn không biết rõ lắm, cũng không có cách nào cảm ứng được tồn tại của tinh thần lực, tự nhiên không có khả năng luyện ra không gian giới chỉ, một loại đồ vật yêu cầu có kỹ thuật rất cao. Không gian giới chỉ. Khiết Bích Nhi mờ mịt, rồi hứng thú bừng bừng hỏi, nó có thể chứa được bao nhiêu vật? Nhìn gian thạch thất đầy vật dụng này, Hàn Thạc nói, không gian bên trong lớn bằng 5 gian thạch thất, có thể chứa được rất nhiều đồ vật. Hàn Thạc, ngài thật là một người thần kỳ, tại sao trên người ngài có nhiều thứ thần bí như vậy? Khiết Bích Nhi há hốc miệng một lúc lâu. Cuối cùng kinh hãi hỏi lại. Hắc, cho cô một cái này, không gian giới chỉ này chỉ lớn bằng một thạch thất, nhưng cũng đủ cho cô để được rất nhiều thứ rồi. Hàn Thạc tiện tay lấy ra một cái không gian giới chỉ trống, đưa cho Khiết Bích Nhi nói, nhưng, chỉ khi cô cảm nhận được tinh thần lực, mới có thể sử dụng được nó. Bảo bối thật đẹp. Khiết Bích Nhi cực kỳ ngạc nhiên vui mừng, đeo không gian giới chỉ màu tím nhạt vào ngón tay thon dài, yêu thích không muốn rời. Nó đẹp tới đâu, cũng không so được với đôi bàn tay xinh đẹp của cô. Trong lòng Hàn Thạc khẽ rung động. Đưa tay sờ sờ vào ngón tay Khiết Bích Nhi, nhìn thẳng vào nàng ca ngợi. Nghĩ thầm ta phải từ từ chinh phục nha đầu này, quá nóng nảy ngược lại không được việc. Khiết Bích Nhi cười ngượng ngùng, mặt đỏ như ráng chiều, đôi mắt sáng long lanh nhìn lướt qua người Hàn Thạc một vòng, cắn răng nhỏ giọng dấm dẳng, người xấu, chỉ nói mấy lời hoa mỹ làm để người khác vui lòng. Thật mà, ở chiến ma cốc, ai cũng biết cô xinh đẹp nhất. Hàn Thạc cười hì hì, trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Hắn mừng rỡ vì ở thâm uyên giới này đích xác có rất nhiều đồ vật làm hắn phải tròn mắt. Theo những gì Khiết Bích Nhi giảng giải và hắn tự mình nhìn thấy. Hắn phát hiện ra toàn bộ thạch thất này có rất nhiều thứ mà đại lục kỳ áo không có, những thứ này đều là bảo vật để luyện chế ma khí. Ngoài những thứ này, còn có một vài những kỳ vật mà ở đại lục kỳ áo có bỏ ra hàng vạn tiền cũng khó cầu, nhưng được chứa đầy trong cái kho này, tỉ như những hắc thiết quán thạch và ô kim quán với thuần độ cao nhất để chế tạo vũ khí, còn có vài viên lam kim sa, các màu lam, còn quý hơn cả kim cương. Toàn bộ là những thứ khả ngộ bất khả cầu cả. Gần 100 loại tài liệu rất đáng ngạc nhiên, chỉ cần hữu dụng là Hàn Thạc không chút khách khí thu vào không gian giới chỉ. Có nhiều đồ xịn như vậy, hơn nửa lần trước cướp đoạt được vệ não yêu, hắn bây giờ có thể lập tức động thủ luyện chế thân thể mới cho Hắc Long Các Nhĩ Bá Đặc. Chẳng những thế, nếu Hàn Thạc bỏ ra thêm một thời gian nữa, còn có thể dùng những tài liệu này làm căn bản, luyện chế ra một ma khí có tác dụng đặc thù giống với thị huyết phiên. Trong lòng hắn không sướng mới là lạ. Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù có phải là bị ngài lừa như thế không? Hừ, ngài thật sự là một gia hỏa háo sắc. Khiết Bích Nhi sẵn giọng, nhưng rồi lại cười khanh khách, thấp giọng nói, nhưng ở thâm uyên giới. Không ai bình dân và chịu nói chuyện với nữ nhân như ngài cả, ngài thật là thú vị. Hàn Thạc có ngu đến mấy cũng có thể nhìn ra Khiết Bích Nhi cũng có ý với hắn, lần này vì còn chính sự trong người. Hắn cũng không vội vàng động thủ ngay lập tức, chỉ cười hắc hắc rồi nói, được rồi, chúng ta đi xem 3 thạch thất khác nhé, hắc hắc. Khi nói chuyện, Hàn Thạc cố ý đến gần Khiết Bích Nhi, mũi ngửi ngửi mùi thơm thanh nhã trên người nàng, vẻ mặt hưởng thụ đầy khinh bạc. Khiết Bích Nhi vốn cũng có ý với Hàn Thạc, giận dỗi lườm hắn, có vẻ rất vui và thú vị khi thấy Hàn Thạc làm như vậy. Mang theo nụ cười tủm tỉm, giới thiệu cho hắn về tài liệu ở 3 thạch thất khác. 3 thạch thất khác có rất nhiều tài liệu cực kỳ hữu dụng với Hàn Thạc, tài liệu này đều không thể tìm được ở đại lục kỳ áo. Hắn cực kỳ hưng phấn, không ngừng hét lên, cái này hữu dụng, cái kia hữu dụng, cái đó cũng hữu dụng nốt. Khiết Bích Nhi. Chương 539. Trong một trang viên phía nam chiến ma cốc, Hàn Thạc dẫn Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù cùng bước vào. Trang viên mới này cao cấp hơn nhiều so với căn lầu 3 tầng trước kia. Mỹ nữ một vài chủng tộc ở thâm uyên giới, dưới lệnh của Khắc La Tu Tư được an bài tới phụng thị cho Hàn Thạc ở nhà mới. Nhiều năm qua, Hàn Thạc chưa bao giờ hưởng thụ nhiều như thế, cho dù lúc đó hắn đã có vị trí tối cao ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, cũng vẫn luôn khổ tâm chuyên nghiên cứu ma công ma pháp, trước giờ không tiêu phí thời gian rảnh rỗi hưởng thụ cuộc sống. Nhưng lần này tới thâm uyên giới. Vốn cảnh giới túng dục là phải có tâm tư vô cùng thoải mái, Hàn Thạc lúc này hoàn toàn buông lỏng, Hai cô nàng Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù, theo Hàn Thạc cũng được hưởng nước lên thuyền nổi ở chiến ma cốc, ái mộ hắn tới mức không thể rời hắn nửa bước, mỗi thời mỗi khắc mà không thấy Hàn Thạc đều cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Không thể không nói hai thiếu nữ dị tộc này vì có cấu tạo thân thể rất khác, trong một vài việc dai sức đến mức làm Hàn Thạc cũng phải giật mình. Lúc trước Phỉ Bích đã tinh tu kiếm kỹ tới cảnh giới đại kiếm sư, khi làm việc trong phòng đã không chịu nổi Hàn Thạc hành hạ. Thế mà hai thiếu nữ kiều mị này lại còn dai sức hơn cả Phỉ Bích. Các nàng vì thân thể rất khác thường nên có thể gây cho hắn niềm vui sướng không dứt. Nhưng Hàn Thạc nhờ vào thể phách mạnh mẽ, dai sức vô cùng, cộng thêm hai thiếu nữ này cũng vượt qua sở liệu, mỗi một lần hoang ái là hắn đều hết sức cuồng phóng, hai thiếu nữ hợp lực ứng phó với Hàn Thạc đều khổ nói không ra lời, mỗi lần đều bị hắn hành hạ chết đi sống lại. Sau mỗi một lần làm hai thiếu nữ này lả đi, Hàn Thạc vẫn còn thừa sức cùng Khiết Bích Nhi đi tới ngoài thành chiến ma cốc, dùng tài liệu phong phú của chiến ma cốc. Bỏ thời gian bố trí tu la huyễn hồn trận giống như cái hắn làm ở Thủy Tuyệt Chi Địa trong Nhật Diệu Cốc. Bây giờ thực lực Hàn Thạc đã cao hơn trước không biết bao nhiêu lần rồi, hơn nữa Khắc La Tu Tư lại cung cấp tài liệu cực kỳ phong phú, hắn còn bố trí thêm trong đó một vài tiểu trận pháp khác ở đó nữa. Hàn Thạc có hai hóa thân ngoại thân, nên có sự lĩnh ngộ rất mạnh về phương diện nguyên tố tử vong và hủy diệt pháp tắc. Mấy ngày nay, hắn thông qua tu la huyễn hồn trận, còn dung hợp một vài ý nghĩa cơ bản thâm sâu của tử vong hệ ma pháp trận và hủy diệt pháp tắc vào đó. Tu la huyễn hồn trận cuối cùng sẽ có thực lực như thế nào? Đến cả Hàn Thạc cũng rất kỳ vọng. Liên tục vài ngày qua, Khiết Bích Nhi đã trợ giúp hắn rất tận tâm tận lực, giúp Hàn Thạc lấy những nguyên liệu hắn cần. Điều cho hắn vài tên chiến ma vệ đến bố trí trận pháp. Mấy ngày nay Hàn Thạc cũng không bỏ qua cơ hội chiếm tiện nghi Khiết Bích Nhi. Hai người vẫn cười cợt đưa tình. Thân là chủ nhân chiến ma cốc, Khắc La Tu Tư nhìn thấy tất cả những việc này, chẳng những không hề ngăn cản Hàn Thạc ngày càng xâm phạm nữ nhi bảo bối của hắn, ngược lại còn cố ý tạo cơ hội cho hai người, tự hồ hắn chỉ hận không đem Khiết Bích Nhi ấn vào ngực Hàn Thạc. Theo như lời chiến ma vệ, với thực lực mà Hàn Thạc biểu hiện, ở lãnh thổ của bất kỳ một đại ma vương nào cũng có thể tìm được ngôi cao, ở vào giai đoạn đầy nguy nan của chiến ma cốc bây giờ, nếu Khắc La Tu Tư muốn lưu Hàn Thạc lại thì nếu không bỏ vốn liếng lớn ra thì sao mà làm được. Từ khi tiến vào chiến ma cốc, Hàn Thạc đã thể hiện tư thái cường đại, nếu Khắc La Tu Tư muốn lưu hắn lại, ngoại trừ phương diện vật tư, tự nhiên cũng phải làm các việc khác cho hắn vui lòng. Còn Khiết Bích Nhi vốn là đệ nhất mỹ nữ của chiến ma cốc, chính là vốn liếng lớn nhất của Khắc La Tu Tư. Hàn Thạc tiên sinh, đây là trận pháp à? Ngài có thể dạy cho người ta không? Thần kỳ quá ta. Tên hai mặt bố Lôi Tiếu vốn vẫn làm trợ thủ cho Hàn Thạc cứ cắm cúi đi theo hắn, cũng không biết y có tâm tư gì, mà cứ dùng cái giọng nói giết người không đền mạng, rỉ rả bên tai Hàn Thạc không ngớt, làm hắn khó chịu không sao kể xiết. Vừa nghe bố Lôi Tiếu nói thế, sắc mặt Hàn Thạc trở nên khó coi. Hắn trừng mắt cảnh cáo y, uy hiếp, đừng có dở giọng âm dương quái khí đó với ta, hôm nay nhiệm vụ giao cho ngươi đã hoàn thành chưa? Đương nhiên, sự tình ngài dặn dò, người ta làm sao dám không làm chứ? Bố Lôi Tiếu và Hàn Thạc làm việc với nhau hai ngày, phát hiện thật ra Hàn Thạc cũng không hung dữ như y tưởng tượng, chỉ cần không cố ý trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chỉ vì một vài việc nhỏ mà gây chuyện. Tên hai mặt này bị Hàn Thạc đoạt danh tiếng và địa vị, nhưng không vì thế mà oán hận đối phương, ngược lại tỏ ra rất nhiệt tình, hết chạy đông tới chạy tây tìm kiếm đủ thứ nhân lực vật lực cho Hàn Thạc. Hàn Thạc cũng không đánh giá được người kia rốt cuộc có tâm tư gì, nhưng y đích xác cũng gây nên cho hắn lắm phiền toái. Bởi vậy, mặc dù Hàn Thạc vẫn rất ghét cái giọng quái đản của y, nhưng cũng không chính thức gây khó dễ cho y. Được rồi, ngươi phiền chết người. Hàn Thạc không nhịn được than thở, liếc nhìn bên cạnh Khiết Bích Nhi đang cười trộm, nói, được rồi, ngày mai có thể hoàn công rồi, chỉ đợi người của Độc Nha Bảo tới để thử uy lực thôi. Hàn Thạc, kỳ thật bố Lôi Tiếu thúc thúc là người rất tốt, ít nhất nếu so với tên Bác Lỗ Nha thì sảng khoái hơn nhiều. Trên đường trở về, Khiết Bích Nhi đột nhiên mở miệng nói, trong mắt vẻ lo lắng, không biết là lo cho Hàn Thạc hay là cho bố Lôi Tiếu, nhưng phỏng chừng là lo cho người sau hơn. Nghe Khiết Bích Nhi nói như vậy, Hàn Thạc tỏ vẻ kỳ quái hỏi, tên bố Lôi Tiếu đó rốt cuộc ở đâu ra thế? Bố Lôi Tiếu thúc thúc đến từ một chủng tộc cổ quái ở rất xa. Chủng tộc họ ai cũng có ngoại hình như thế cả. Ngay từ đầu khi vừa tới chiến ma cốc, bố Lôi Tiếu thúc thúc cũng đã bị rất nhiều người kỳ thị, nhưng vì phụ thân ta che chở, mà thực lực thúc thúc cũng cường đại, nên dần dần có chỗ đứng ở chiến ma cốc. Khi ta còn nhỏ, bố Lôi Tiếu thúc thúc còn thường xuyên tới chơi với ta, không hề làm cao. Hắn cũng vẫn hình dáng này, có khi thì nam khi thì nữ, có đôi khi hỗn hợp, nhiều năm qua hắn vẫn tác chiến ở chiến ma cốc. Không giống tên Bác Lỗ nha, cứ có thù một chút là phải báo, hy vọng ngài đừng vì vài sự tình nhỏ mà gây chuyện với bố Lôi Tiếu thúc thúc được không? Khiết Bích Nhi dường như rất quý mến bố Lôi Tiếu, sợ Hàn Thạc tùy tiện tìm cớ gì đó để giết bố Lôi Tiếu, nên ra sức cầu khẩn khuyên nhủ hắn. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc nói, như vậy à, yên tâm đi, chỉ cần hắn không chọc ta, ta sẽ không làm gì hắn đâu. Ở chiến ma cốc ta chẳng sợ ai, kể cả phụ thân cô, nhưng chiến ma cốc đã xuất tiền xuất lực xuất người cho ta, ta cuối cùng cũng sẽ có hồi báo. À, được rồi, việc ngài nhờ ta điều tra về Ngọc Cốt Bài. Ta điều tra được lai lịch rồi. Khiết Bích Nhi mỉm cười, nghe Hàn Thạc nói thế, trong lòng thấy thư thái hơn, chuyển sang việc mà hắn nhờ làm hai ngày trước. Hàn Thạc hơi chấn động, khẩn cấp hỏi, tình huống ra sao? Có thể ngài thật phải tới Hắc Ngọc Ma Vương Thành rồi, Ngọc Cốt Bài này là do Mạn Đề Kha Nhĩ Đại Ma Vương đạt được. Lúc trước phụ thân ta còn ở trong Hắc Ngọc Ma Vương Thành, được Đại Ma Vương Mạn Đề Kha Nhĩ trợ giúp mới tiến giai tới Ác Ma. Mạn Đề Kha Nhĩ đại nhân rất cao hứng, cho phụ thân ta tới kho vũ khí của hắn tùy ý chọn lựa vài thứ, Ngọc Cốt Bài này cũng là phụ thân ta lấy được từ trên một kiện khải giáp trong đó. Sau này phụ thân ta phát hiện ra Ngọc Cốt Bài này không có công dụng gì, nên tiện tay vứt vào kho của mình. Khiết Bích Nhi giải thích. Mạn Đề Kha Nhĩ, xem ra hắn nhất định biết việc này như thế nào. Hàn Thạc thì thào tự nhủ, rồi quay sang Khiết Bích Nhi nói, được rồi. Cô trở về minh tưởng đi, ta thấy vài ngày nữa là cô có thể cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần lực rồi. Trải qua mấy ngày nay, Khiết Bích Nhi đã tin phục Hàn Thạc thần bí này rất nhiều, nghe hắn nói thế, cười cười khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, rời khỏi nơi này, trong miệng nói thầm, hừ. Khẳng định là vội vã về tìm hai tiểu hồ ly tinh hải mạng na, tay nhĩ phù lăn lộn rồi. Hàn Thạc tai rất thính, mấy lời nói thầm của Khiết Bích Nhi hoàn toàn lọt cả vào tai. Bất giác phì cười, thầm nghĩ xem ra mình phải tìm được một cơ hội thu hoạch Khiết Bích Nhi, miễn cho nàng khỏi sau lưng nhầm ngó. Trở lại trang viên của mình, hai thiếu nữ kiều diễm hải mạn na, tay nhĩ phù ù ra, một tả một hữu vịn hai tay Hàn Thạc, cười cười kéo hắn vào trong phòng, hai mắt toát ra xuân ý nồng đậm. Hôm nay tạm hoãn, ta muốn vào mật thất tu luyện một chút. Hàn Thạc vừa đi vào phòng, giải thích cho hai nàng một chút. Sau đó một mình đi vào mật thất chỉ có ở trang viên này, dùng mật thất này chui xuống một tầng nữa, lấy ra cái vòng tay chứa linh hồn các nhị bá đặc. Mấy ngày nay, Hàn Thạc sớm đã liên hệ với các nhị bá đặc, Hắc Long cũng hiểu được hoàn cảnh và vị trí, bây giờ Hàn Thạc đã có đủ tài liệu, linh hồn các nhị bá đặc cũng đủ cường đại rồi, vì vậy hắn nói với Hắc Long, các nhị bá đặc, ta đã tìm được tất cả tài liệu luyện chế thân thể cho ngươi rồi, cho dù không cần xương cốt cũ của ngươi. Cũng có thể chế tạo cho ngươi một thân thể mới không tệ, có thử không? Từ từ đã chủ nhân ơi. Ta đợi thêm một thời gian nữa cũng được. Ta vẫn thích thân thể trước kia hơn. Đợi về tới Đại Lục Kỳ Áo, lúc đó luyện chế ra thân thể lúc trước của ta. Linh hồn tu luyện lâu như vậy, linh hồn các nhị bá đặc đã sắc bén và mạnh mẽ vô cùng, chờ hắn có thân thể mới, Hàn Thạc tin rằng, bằng vào linh hồn cường đại của các nhị bá đặc, nhất định hắn có thể tiến bộ rất nhanh. Như vậy à, ngươi đã nói như vậy, chúng ta đợi thêm một thời gian nữa cũng được. Yên tâm đi, ta đã có đầu mối rồi, đợi sau khi sự tình này kết thúc, chúng ta lập tức đi Hắc Ngọc Ma Vương Thành, là có thể biết rõ nơi có vị diện truyền tống trận. Hàn Thạc biết các nhị bá đặc hơi sốt ruột, nhất là hắn vài ngày nay lại nói cho gã biết về các thiếu nữ dị tộc tuyệt vời ở Thâm Uyên giới, tên tiểu dâm long này bắt đầu khó chịu. An ủi các nhị bá đặc một câu, Hàn Thạc ngâm sướng chú ngữ. Triệu hoán ra tiểu khô lâu, chuẩn bị truyền ký ức về vong linh ma pháp tử vong hệ cho hắn. Nhưng khi tiểu khô lâu từ vong linh giới đến nơi, Hàn Thạc lập tức bị nó làm cho kinh ngạc sững sờ. Chương 540. Tấm bia mộ xám trắng, không lớn lắm, hiện lên trên ngực tiểu khô lâu, trên mặt bia mộ có mấy thứ bia văn rất khó hiểu, ẩn chứa khí tức tử vong cực kỳ đậm đặc. như là một nguồn cung cấp sức mạnh có liên hệ gì đó với linh hồn Tiểu Khô Lâu, làm cho trên người Tiểu Khô Lâu tự nhiên có một loại cường đại rất khác lạ. Tất cả ký ức Hải Lợi bị Hàn Thạc chiếm đoạt. Mặc dù hắn không tự mình tới vong hồn cốc dò xét, nhưng hắn lại có cảm giác rất quen thuộc với từng xó xỉnh trong cốc, chỉ nhìn thoáng qua bia mộ trên ngực Tiểu Khô Lâu, Hàn Thạc đã lập tức hô lên, bia mộ trên ngực ngươi chẳng phải gắn liền với vong hồn cốc sao? Hải Lợi là cơ thần tử vong hệ. Sở dĩ một mạch ở lại vong hồn cốc không đi chỗ khác, chính vì ở vong hồn cốc có một khối vong hồn bia rất kỳ lạ và hữu dụng. Khối vong hồn bia đó có tác dụng hội tụ kỳ diệu với nguyên tố tử vong, Hải Lợi buộc phải ở trong vong hồn cốc để thực lực hắn tăng trưởng nhanh hơn các địa phương khác, bởi vì vong hồn bia không thể di động, do đó hắn mới buộc phải ở lại vong hồn cốc. Bia mộ trên ngực Tiểu Khô Lâu mặc dù có vẻ nhỏ đi rất nhiều, nhưng từ ký ức của Hàn Thạc, hắn phát hiện ra cái trên ngực Tiểu Khô Lâu giống hệt vong hồn bia, bởi vậy mới hỏi như vậy. Đúng vậy phụ thân. Người bảo con nghiên cứu bia mộ kia. Con đã dùng linh hồn không ngừng quan sát bia mộ này. Cũng không biết tại sao, đồ vật kỳ diệu này lại tiến vào thân thể con một cách bí ẩn. Nó có thể giúp con hấp thu năng lượng tử vong chung quanh nhanh hơn, rất có tác dụng. Tiểu Khô Lâu trả lời. Hàn Thạc ngạc nhiên, thầm nghĩ tên Hải Lợi mất không biết bao nhiêu thời gian, thế mà không cách nào di động được khối vong hồn bia, cho nên mới phải ở lì trong vong hồn cốc. Không ngờ Tiểu Khô Lâu mới đến vong hồn cốc, không mất bao nhiêu thời gian, lại thành công hấp thu được vong hồn bia đó vào thân thể hắn. Còn trở thành một kỳ bảo có thể làm tăng thực lực cho hắn, việc này thật sự ngoài dự liệu của Hàn Thạc. Được rồi, không có vấn đề gì chứ. Có linh hồn quái quỷ gì như Tử Ma Nhãn, tự nhiên xuất hiện cố gắng chiếm cứ linh hồn ngươi không? Nhờ vào kinh nghiệm Tử Ma Nhãn, Hàn Thạc bây giờ luôn luôn đề phòng những việc tương tự như vậy có thể xảy ra một lần nữa trên người Tiểu Khô Lâu. Hắn suy nghĩ một chút rồi vội vàng hỏi. Không có, thông qua bia mộ này, con dường như còn hiểu được một vài thứ khác. Nhưng con mới hút nó vào thân thể không bao lâu, chưa chính thức biết rõ việc này rốt cuộc là như thế nào. Tiểu Khô Lâu trả lời. Nhìn chằm chằm vào Tiểu Khô Lâu một chút, Hàn Thạc cười khổ lắc lắc đầu, nói, thôi kệ, ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được sơ ý, bằng không vạn nhất giống như lần trước, lại có một linh hồn cường đại tới đây, chúng ta có thể khó khăn lắm. Biết rồi phụ thân. Con sẽ cẩn thận. Hàn Thạc không tiếp tục nói thêm gì nữa, y theo các bước lần trước làm phép ở vong linh giới, lợi dụng thần thức chuẩn bị đem ký ức về vong linh ma pháp truyền vào người Tiểu Khô Lâu. Chủ hồn và hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc có đặc tính khác nhau. Nhưng linh hồn ký ức thì hoàn toàn hòa hợp. Nói cách khác, bản thể và hóa thân ngoại thân gặp phải sự tình, ký ức của ba linh hồn đã có thể hòa lại làm một. Bởi vậy, thần thức Hàn Thạc hoàn toàn có thể biết được tất cả kiến thức về vong linh ma pháp của hóa thân ngoại thân tử vong hệ, hơn nữa thông qua thần thức truyền ký ức cho linh hồn Tiểu Khô Lâu. Song, lần này Hàn Thạc cũng không được như nguyện, không thể suôn sẻ truyền những ký ức tới linh hồn Tiểu Khô Lâu. Nguyên nhân là vì khối vong hồn bia trên ngực Tiểu Khô Lâu. Vong hồn bia vừa được Tiểu Khô Lâu thu được, tự hồ trong đó có một loại lực lượng thần kỳ nào đó. Bảo vệ cho linh hồn nó không bị ngoại vật xâm nhập. Đến cả Hàn Thạc là chủ nhân có một liên lạc nào đó với Tiểu Khô Lâu, cũng không thể lướt qua chướng ngại đó mà đưa ký ức nhập vào linh hồn Tiểu Khô Lâu. Cái làm Hàn Thạc bất ngờ nhất là lực lượng đó cũng không cho Tiểu Khô Lâu khống chế. Một khi thần thức Hàn Thạc cố gắng đưa ký ức vào đó, lực lượng trong đó sẽ đột nhiên xuất hiện, hình thành một tấm màn bảo vệ đánh bay ký ức Hàn Thạc ra ngoài. Sức mạnh thần bí này mang theo nguyên tố tử vong đậm đặc, luôn luôn có mặt trong linh hồn Tiểu Khô Lâu. Hàn Thạc cũng không dám tùy tiện tạo thành xung đột. Bằng không rất có thể sẽ hủy diệt linh hồn Tiểu Khô Lâu. Do đó Hàn Thạc vừa thử một chút, lập tức chán nản dừng tay, đem vấn đề này giải thích cho nó. Phụ thân, con cũng cảm giác được lực lượng này. Chỉ là, con cảm giác lực lượng này dường như bảo vệ con, cũng không có ý muốn chiếm đoạt con. Hàn Thạc giải thích xong, Tiểu Khô Lâu trầm mặc hồi lâu, rồi trả lời vẻ kỳ quái. Đúng rồi. Ta cũng cảm giác như vậy, lực lượng này đích thật là muốn bảo vệ ngươi. Hàn Thạc cau mày, nói, chỉ là, ta lại không thể thông qua loại phương thức này truyền cho ngươi một vài kiến thức về vong linh ma pháp. Thôi, chờ sau này ngươi có thể nắm giữ được lực lượng này, và những thần bí trong vong hồn bia, có lẽ ta lúc đó mới có thể tiếp tục được. Đúng vậy phụ thân, gần đây con cũng cảm thấy sức mạnh của vong hồn bia. Con phát hiện ra thông qua vong hồn bia, con có một vài tiến bộ khá rõ về việc vận dụng nguyên tố tử vong. Có lẽ, vong hồn bia cũng có thể giúp con tiến bộ nhanh hơn. Tiểu Khô Lâu giải thích. Nghe hắn nói như vậy, Hàn Thạc có vẻ hơi kinh ngạc. Suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói, tốt lắm, trong khoảng thời gian này ngươi cứ chuyên tâm nghiên cứu tác dụng của vong hồn bia đi. Chờ ngươi biết hết bí mật và thần kỳ của nó, ta sẽ truyền những ký ức ta đoạt được cho ngươi. Nói xong, Hàn Thạc dùng chú ngữ ma pháp, trả Tiểu Khô Lâu về vong linh giới. Cái gì nên tới cuối cùng sẽ tới. Uy hiếp của Độc Nha Bảo dần dần ép đến gần Chiến Ma Cốc. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, bên ngoài Chiến Ma Cốc trong phương viên 100 dặm, tất cả những trạm canh gác đều bị diệt trừ sạch bong. Sau khi Khắc La Tu Tư phát hiện Độc Nha Bảo đã đến gần, lập tức hạ lệnh cho tất cả lính trinh sát trở về Chiến Ma Cốc, không uổng phí tâm cơ nhân lực nữa. Người của Độc Nha Bảo có vẻ đang đợi cái gì đó. Tới chung quanh Chiến Ma Cốc rồi cũng không lập tức tiến công. Dân chúng trong Chiến Ma Cốc bị nghiêm cấm không cho ra khỏi thành, dần dần hiểu được sự tình lần này không tầm thường chút nào. Bất giác, thanh thế thực lực kinh người của Độc Nha Bảo dần dần được truyền bá khắp nơi trong Chiến Ma Cốc, 3 chữ U Ảnh Tướng được những người trong Chiến Ma Cốc đàm luận nhiều nhất. Mỗi một người trong Chiến Ma Cốc khi nói tới 3 chữ U Ảnh Tướng, ai nấy đều có thần sắc hoảng sợ. Ngắn ngủi vài ngày, cả Chiến Ma Cốc đã bao phủ không khí nặng nề lo sợ, tất cả chiến ma vệ lui về Chiến Ma Cốc. 6 đại la sát cao thủ, còn có mấy khách liêu của Chiến Ma Cốc, ai nấy đều mặt mày căng thẳng, tựa hồ cũng đang lo về trận chiến khó khăn lần này. Chiến Ma Cốc, cửa thành cao lớn như quả núi nhỏ, Khắc La Tu Tư và 6 đại la sát 5 đại khách khanh, và Hàn Thạc sóng vai đứng ở ngoài thành. Thâm Uyên Giới vài ngày nay tương đương với hơn 1 tháng ở Đại Lục Kỳ Áo, lợi dụng thời gian này, cộng với các loại vật tư chủ nhân Chiến Ma Cốc Khắc La Tu Tư cung cấp, Hàn Thạc chẳng những bố trí thành công tu La Huyễn Hồn Trận bên ngoài Chiến Ma Cốc, còn thành công tu luyện 2 dạng ma khí khác. 16 Bạo Diệt Châu. Mỗi một viên nổ ra có thể hình thành một vụ nổ phạm vi cực lớn. Vụ nổ này lại còn những cây thứ hồn châm bén nhọn bắn ra, bất kỳ ai bị thứ hồn châm trong Bạo Diệt Châu bắn trúng, nếu linh hồn hắn không đủ cường đại, trong nháy mắt sẽ bị hồn phi phách tán. Người có linh hồn cường đại cũng cần diệt trừ tác dụng ác độc của thứ hồn châm trong một thời gian ngắn, nếu không để thời gian càng lâu, thương tổn linh hồn càng lớn hơn, mặc dù là cường giả thần cấp có một linh hồn hợp nhất với nguyên tố thiên địa, một khi bị thứ hồn châm đánh trúng, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu. Không xử lý kịp cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Thiên ma bích diễm toa, thôi phóng ra ngọn lửa xanh thiên ma, một loại ma khí có thể hình thành tường lửa rất lớn, bất luận kẻ nào một khi dính vào một chút thôi, sẽ bị ma khí này đốt cháy hồn thể từ bên trong. 2 dạng ma khí này là Hàn Thạc dùng vật tư ở Thâm Uyên Giới, mất thời gian và tinh lực, luyện chế rất vất vả. 16 Bạo Diệt Châu là tiêu hao phẩm, sản phẩm dùng xong là mất, uy lực bộc phát trong nháy mắt, nhưng dùng một bớt một. Còn Thiên Ma Bích Diễm Toa thì phải nhờ Huyền Băng Ma Diễm Quyết thúc đẩy, giống như thị huyết phiên. Sức mạnh phải đến từ nguồn ma nguyên lực của Hàn Thạc. Có 2 ma khí này, hơn nữa 2 hóa thân ngoại thân, Hàn Thạc có rất nhiều vốn liếng, hắn cũng chẳng coi trọng những tên xâm lược sắp đến lắm, so với bọn người Khắc La Tu Tư, Hàn Thạc có vẻ thông thả hơn nhiều. Hàn Thạc tiên sinh, trận pháp đó được bố trí xong chưa? Có phát huy được uy lực cường đại như ngươi nói không? Bác Lỗ Nha nhìn Thạch Lâm dày đặc đứng bên ngoài Chiến Ma Cốc, nhìn những tấm vải bạc hình thù kỳ lạ đủ mọi màu sắc, biểu môi có chút khinh thường. Uy lực hay không? Nếu ngươi không ngại thử một chút là biết. Hắc hắc, nhưng, nếu Bác Lỗ Nha tiên sinh lỡ mà chết ở trong đó, ta đây không chịu trách nhiệm đâu. Hàn Thạc cười hì hì nhìn Bác Lỗ Nha, trả lời tràn ngập tự tin. Ta tin Hàn Thạc tiên sinh nhất định có thể sẽ cho chúng ta một sự ngạc nhiên vui mừng. Khắc La Tu Tư xem ra rất tín nhiệm Hàn Thạc, nhưng ánh mắt hắn nhìn đống đá lỗ nhổn này cũng mang theo vẻ cổ quái và nghi ngờ. Trong lòng Khắc La Tu Tư, cái hắn quan tâm chính là thực lực của chính Hàn Thạc. Chẳng biết trận pháp của hắn uy lực như thế nào, trong lòng nghĩ rằng Hàn Thạc chỉ thông qua phương pháp này nhân cơ hội vơ vét vũ khí vật tư của hắn. Đối với trận pháp cũng không ôm hy vọng lớn lao gì. Nửa ngày nữa, Độc Nha Bảo sẽ phát động công kích. Hàn Thạc tự tin nói, nhìn vẻ nghi hoặc khó hiểu của mọi người, Hàn Thạc mỉm cười, thần bí nói, ta cảm giác được. Chương 541. Đại chiến sắp tới, chiến ma cốc bao phủ dưới áp lực không thở nổi, cơ hồ tất cả thành dân đều bị điều động, tất cả chiến đấu vì an nguy của chiến ma cốc. Thâm Nguyên giới là một địa phương toàn dân giai binh chính thức. Dưới sự cạnh tranh tàn khốc, mỗi sinh vật Thâm Nguyên cao cấp tất sẽ là một đấu sĩ trải qua tranh đấu. Cuộc tiến công của Độc Nha Bảo lần này mặc dù khác với trước kia, mọi người ở chiến ma cốc ai cũng sợ hãi, nhưng việc đã tới trước mắt, lại không có lấy một người nào lùi bước. Không ngoài Hàn Thạc dự liệu, nửa ngày sau, bên ngoài chiến ma cốc nơi hắn bố trí thạch lâm, lục tục xuất hiện những sinh vật Thâm Nguyên hình thù kỳ lạ. Địch nhân Độc Nha Bảo có mấy vạn tên, đa số đều là những sinh vật Thâm Nguyên thể tích khổng lồ nhưng không có trí tuệ cao. Những sinh vật Thâm Nguyên thực lực cường đại có ngoại hình nhân loại chỉ chiếm 1/10, cầm đầu là tên tộc nhân Tam Nhãn mà Hàn Thạc lần trước đã gặp. Dưới sự chỉ huy của chúng, càng ngày càng nhiều sinh vật Thâm Nguyên tụ tập với nhau, đứng dày đặc trước tường thành cao ngất của chiến ma cốc. Chiến ma cốc bên này cũng bày ra một vài phòng ngự, chủ yếu dừng lại ở mức độ rất nguyên thủy. Vài cái hàng rào phủ đầy gai nhọn sắc bén, trên tường thành cũng có vài cung tiễn khổng lồ, còn có mấy tảng đá rất lớn phổ biến khắp nơi ở Thâm Nguyên giới. Một tộc nhân Tam Nhãn hình thể thật lớn, người mặc một bộ thiết giáp đen như mực, cầm trong tay một thanh vũ khí lớn như cái kích dài phải tới 2 thước, cưỡi một con trông như chiến ưng có 5 cái đuôi, uy phong ngạo nghễ lẫm liệt trên bầu trời chiến ma cốc, hai mắt hắn lạnh lẽo vô tình, trên người có một khí thế xem thường thiên hạ. Phía sau hắn là một đám tộc nhân Tam Nhãn cũng mặc thiết giáp đen, cưỡi chiến ưng. Tộc nhân Tam Nhãn này mới là chủ bài chính thức của Độc Nha Bảo. Mỗi một tên chí ít cũng phải là hủy diệt giả cấp 3. Dưới đất, cường giả Thâm Nguyên giới hình thù kỳ lạ dày đặc. 6-7 tên có khí tức la sát mũi nhọn, Hàn Thạc rất dễ dàng cảm nhận được vị trí của chúng. Xích lão đại nhân, phía trước chiến ma cốc sao đột nhiên bao trùm một thạch lâm như thế nhỉ? Trước kia chúng ta đã từng tiến công vào đây, nhưng chưa bao giờ có thạch lâm này. Có vấn đề gì không? Một tên mặt vừa gãy, vừa dài giống như là một loại sinh vật Thâm Nguyên hình chó, nhìn lên xích lão trên đầu, dò hỏi. Hắn vừa nói như vậy, sự chú ý của đám xâm lược đều nhìn vào miếng đất trống giữa hai phương. Ở đó có hàng trăm ngàn cột đá trải rác, phân bố một cách không có quy tắc giữa hai phương trận, trong đó có vài cái cờ rất to đủ mọi màu sắc, vẽ đủ thứ hình thù ma quái chẳng ai biết là con gì đang dương nanh múa vuốt, chướng khí màu xanh lãng đãng đùng đục phủ kín cả thạch lâm, làm cho miếng đất này như được phủ một tầng khí tức thần bí, cái gì thế? Nơi đó có rất nhiều nguyên tố tử vong. Dường như trong đó còn ẩn chứa khí tức hủy diệt. Chiến ma cốc bày trò gì thế nhỉ? Một tộc nhân Tam Nhãn, con mắt giữa lóng lánh dị quang, bắn vào thạch lâm phía trước, nói vẻ cổ quái. Nhị đệ, có tướng tinh trảo cức nha ở đây, chiến ma cốc vô luận có thủ đoạn gì, cũng không thay đổi được vận mệnh cuối cùng. Chúng ta bất tất lo lắng gì, chỉ để ý phối hợp với trảo cức nha đại nhân, giết toàn bộ người của chiến ma cốc. Bên cạnh xích lão có một tộc nhân Tam Nhãn nhìn hơi giống hắn, mặt cười tươi hơn hớn, nói. Cũng đúng. Khẽ gật đầu, tên tộc nhân Tam Nhãn này cũng lộ ra một nụ cười tự tin, thuận thế nhìn vào tướng tinh u ảnh tướng trong truyền thuyết, ác ma cấp 3 trảo cức nha. Đó là một nam nhân thân cao 4 thước, có làn da màu tím rất ma quái. Cả người che kín đầy sẹo. Một đôi mắt cũng màu tím, mang theo ánh mắt cố chấp điên cuồng. Một loại khí tức hủy diệt dày đặc, phản phất phát ra từ trên người hắn. Bên cạnh hắn, một vài sinh vật Thâm Nguyên đều cố ý đứng xa hắn một chút. Cho dù là người mình, hình như cũng rất không muốn đến gần hắn, như có sự sợ hãi bản năng khi gặp hắn. Cũng chỉ có bắt hết chiến ma cốc, đánh cho tên khắc la tu tư tan thành tro bụi, chúng ta mới có thể về nói chuyện được với Qua Lan Đức Nhĩ đại nhân. Nhìn về phía tường thành cao vút của chiến ma cốc phía trước, Trảo Cức Nha dùng một thanh âm chói tai chậm chậm nói, xích lão. Hôm nay ngươi nhân cơ hội kết thúc ân oán với Khắc La Tu Tư đi, chiếm được chiến ma cốc, Độc Nha Bảo của ngươi mới có thể đổi tên ra Độc Nha Thành, cũng chỉ như vậy, đại nhân mới trọng dụng ngươi được. Tướng tinh đại nhân, yên tâm đi, qua ngày hôm nay, Độc Nha Bảo sẽ được gọi là Độc Nha Thành. Ta sử dụng độc nhiều năm, cũng nên gia nhập vào đội ngũ thành trì chứ. Xích lão liếm liếm môi, nói vẻ hưng phấn. Hừ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, việc xảy ra ở thông đạo vị diện xuất hiện ở cương vực Độc Nha Bảo của ngươi không được giải quyết thỏa đáng, đại nhân sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi đâu. Chiếm chiến ma cốc chỉ có thể xem như đền bù cho sự lầm lẫn, ngàn vạn lần không được nghĩ rằng có thể thoát khỏi sự trừng phạt của đại nhân. Liếc mắt nhìn Xích lão, Trảo Cức Nha nói đều đều. Xích lão thần sắc cứng đờ, lộ ra chút sợ hãi, có vẻ cúng rúng nói, còn phải nhờ tướng tinh đại nhân, có thể nói tốt vài câu với ma vương đại nhân. Ta sẽ nói. Trảo Cức Nha lạnh lùng đáp lại một câu, bổ sung, phải xem mỹ vị của những thiếu nữ ngươi chuẩn bị cho ta. Thân thể trắng mềm ăn mới ngon, ngươi nhớ chuẩn bị cho ta 30 đứa. Ánh mắt Xích lão có vẻ khổ sở. Nhưng vẫn gật đầu lia lịa, cam đoan, tướng tinh đại nhân yên tâm, không thiếu cô nào cả. Khẽ gật đầu hài lòng, Trảo Cức Nha không nói thêm gì nữa, cũng không biết lấy đâu ra một cái cánh tay trắng nõn nà, chẳng thèm nhìn ai cặp ăn sột sột. Ngoại trừ những cao thủ có sẵn ở Độc Nha Bảo, còn có 3 gã ác ma hẳn là u ảnh tướng như lời của các ngươi. Cầm đầu là một người tên là Trảo Cức Nha. Người này dường như thích ăn nữ nhân, thật là làm người ta ghê tởm. Đứng trên tường thành, còn cách một cái thạch lâm rộng lớn, xuyên qua đám sinh vật thâm uyên dày đặc, trên mặt Hàn Thạc bỗng tràn đầy vẻ ghê tởm. Chậm chậm giải thích. Cái gì? Trảo Cức Nha. Sao lại là tên gia hỏa kinh khủng này chứ? Bác Lỗ Nha nhìn không được bật thốt lên, không che giấu được sự sợ hãi. Chẳng những Bác Lỗ Nha, mà khi Hàn Thạc vừa nói xong, 6 đại la sát chiến ma cốc, còn có 5 đại khách khanh bên cạnh hắn ai nấy lộ thần sắc hoảng sợ, vài người là phụ nữ, mặt mũi càng tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt ai nấy đều tỏ ra tuyệt vọng. Đến cả chủ nhân chiến ma cốc Khắc La Tu Tư, hai mắt thâm thúy cũng không che giấu được sự kinh hãi, than dài một tiếng, lắc lắc đầu bất lực, nói, Trảo Cức Nha, đứng đầu u ảnh tướng. Tướng tinh Trảo Cức Nha. Không ngờ lại còn có tên thích ăn nữ nhân điên cuồng này nữa. Lần này, cũng không biết chúng ta có thể chống cự tới khi viện thủ tới hay không, cha. Dường như nhớ tới cái gì, Khắc La Tu Tư nhìn về phía Khiết Bích Nhi cũng đang sắc mặt tái nhợt, căn dặn vẻ thống khổ, nếu chiến ma cốc thất thủ, con lập tức tự sát trước. Tên điên Trảo Cức Nha này thích ăn tươi những mỹ nữ còn sống, quá trình bị hắn ăn sống còn thống khổ hơn cả chết, đối với nữ nhân thì đó là một tao ngộ tàn nhẫn không thể chịu được. Con biết rồi, Khắc La Tu Tư vừa nói như vậy. Khiết Bích Nhi đã nhịn không được phải rùng mình, không dám nghĩ đến cảnh tượng ghê rợn làm người ta nổi da gà này. Này, cầm lấy, nếu hắn dám đến gần cô, dùng cái này ném vào hắn. Nhưng cô phải chú ý tới phạm vi bao trùm của món đồ này. Cô phải ném thứ này cách xa ít nhất 50 thước, bằng không đến cả bản thân mình cũng không thoát đâu. Thấy Khiết Bích Nhi sợ tới mức cả người run rẩy, Hàn Thạc lấy ra một viên bạo diệt châu đưa cho Khiết Bích Nhi, chỉ phương pháp sử dụng cho nàng. Nắm bạo diệt châu Hàn Thạc vừa cho, Khiết Bích Nhi như bắt được cái cọc bảo vệ tính mạng. Kiên định nói, ta biết phải làm như thế nào. Nhưng, cô cũng bất tất phải lo lắng. Có ta ở đây, ta nghĩ hắn cũng chẳng có cơ hội đến gần cô đâu. Hàn Thạc mỉm cười, trấn an Khiết Bích Nhi. Sau khi Hàn Thạc nói ra tên Trảo Cức Nha, tất cả cường giả ở chiến ma cốc chung quanh toàn bộ đều biến sắc. Như có một quả núi khổng lồ vô hình đặt vào lòng mọi người, không khí trong lúc nhất thời áp lực đến tột cùng, chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề. Khí độ thông thả của Hàn Thạc cũng không làm cho mọi người an tâm được. Họ cho rằng Hàn Thạc là người ngoại lai, căn bản không rõ sự đáng sợ của tướng tinh Trảo Cức Nha. Nên mới tự tại như vậy. Nhìn những người này, ánh mắt Hàn Thạc có vẻ hơi khinh thường. Trảo Cức Nha có thực lực ác ma cấp 3, tối đa là cơ thần hủy diệt hệ đỉnh cấp mà thôi, bằng vào hóa thân ngoại thân có thực lực hạ vị thần hủy diệt hệ, Hàn Thạc có thể dễ dàng khống chế được hắn, Trảo Cức Nha phải là người sợ hắn mới đúng. Chỉ có điều, tên Trảo Cức Nha lại không cảm giác được khí tức cường đại của Hàn Thạc, cũng chỉ khi chính thức giao chiến, hắn mới có thể hiểu được lần này hắn đối mặt với một địch nhân đáng sợ như thế nào. Xung phong, chiếm chiến ma cốc. Dưới không khí đầy áp lực, chủ nhân Độc Nha Bảo Xích lão ngửa đầu trống to, thanh âm bén nhọn như ma khóc đêm đông. Sinh vật thâm uyên khắp nơi dưới sự điều khiển của các cường giả cao cấp, lao về phía trước với khí thế mãnh liệt, hướng thẳng về phía chiến ma cốc. Thạch lâm dày đặc cơ hồ trong nháy mắt đã tràn ngập những sinh vật thâm uyên này. Nhưng cái thứ trận pháp mà Hàn Thạc quảng cáo là có uy lực không nhỏ, căn bản chẳng hề bộc phát ra lực sát thương đáng kinh ngạc như dự tính, chỉ gây ra chút trở ngại tốc độ tiến công của đám sinh vật này. Hàn Thạc tiên sinh, đây là uy lực của trận pháp mà ngươi hao phí vật tư khổng lồ. Mất thời gian vài ngày mới làm được đó sao? Bác Lỗ Nha hắn giọng, cũng không biết vì sợ Trảo Cức Nha hay là lý do gì đó, xem ra có chút không e dè nữa. Sắc mặt Khắc La Tu Tư cũng hơi khó coi, nhìn Hàn Thạc mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt cũng cho thấy vẻ bất mãn của hắn. Không hề có động tĩnh gì, hắn là chủ nhân đã tốn biết bao nhiêu vật tư, không lập tức trở mặt ngay cũng cho thấy hắn tu dưỡng đến nơi đến chốn rồi. Ta thấy chưa đến lúc phải phát động, gấp cái gì, đợi lát nữa đi, chờ bọn chúng vào đó nhiều hơn, ta sẽ động thủ. Hàn Thạc thật ra vẫn tưng tửng, không đếm xỉa gì đến ánh mắt muốn giết người của mọi người. Thản nhiên tự tại trấn an mọi người. Chương 542. Quả nhiên không hữu dụng gì, thật làm ta sợ gần chết, còn thật sự nghĩ nó có cái gì tà môn chứ. Xích lão nhìn đám thủ hạ dũng mãnh tràn vào thạch lâm, khinh thường cười lạnh nói. Chuẩn bị, đội thứ ba đội thứ tư, đều xông lên cho ta, một đòn là chiếm được chiến ma cốc. Kể từ hôm nay, chiến ma cốc thuộc về Độc Nha Bảo chúng ta. Một tộc nhân tam nhãn, liếm môi hưng phấn hét lên. Hắn vừa ra lệnh, vô số binh lính Độc Nha Bảo đội ngũ chỉnh tề, cưỡi những sinh vật cấp thấp đủ mọi hình thù kỳ lạ, nối nhau dũng mãnh xông vào vùng đất đầy những cột đá lởm chởm. U Ảnh tướng Trảo Cức Nha dẫn đầu, vẫn lạnh lùng nhìn lính Độc Nha Bảo xung phong chiếm chiến ma cốc, như không có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng ngoạm một miếng thịt từ cánh tay ngọc ngà, khóe miệng đầy vết máu, có vẻ cực kỳ tàn nhẫn. Thạch Lâm chiếm diện tích rất lớn giữa hai phương trận, thoáng cái đã có hơn 1.000 địch nhân dũng mãnh tràn vào ngập cả khu đất. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều địch nhân tiến vào Thạch Lâm, sau đó xuyên qua nó tiến sâu vào trong, sắp đến gần tường thành, Khắc La Tu Tư chủ nhân chiến ma cốc đầu tiên cố nén lửa giận trong lòng nhìn Hàn Thạc, đợi cho địch nhân đến gần hơn. Cắn răng hạ lệnh, chuẩn bị, một khi địch nhân đến gần, bắt đầu công kích thật mạnh cho ta. Hàn Thạc tiên sinh, địch nhân đã đến trước cửa thành rồi, có phải là đã đến lúc động thủ không? Bố Lôi Tiếu tên dị tộc quái đảng, xem ra cũng còn bình tĩnh, trong khi cả đám Khắc La Tu Tư và Bác Lỗ Nha đều không còn ôm hy vọng gì đối với Hàn Thạc nữa, lại vẫn còn kéo dài tia hy vọng, hỏi hắn. Đúng đó Hàn Thạc, hẳn là nên phát động trận pháp rồi. Khiết Bích Nhi cũng lo lắng nhìn Hàn Thạc, nói vẻ ưu tư. Chiến ma cốc nhiều người như vậy, Khiết Bích Nhi cũng coi như là một người chính thức quan tâm tới Hàn Thạc. Chỉ vì quan tâm tới hắn, mới hy vọng Hàn Thạc có thể chính thức đưa ra một vài chiến tích để chứng minh cho mọi người thấy, để mọi người đừng coi hắn là người không có giá trị, một tên gian nhân chỉ biết nhân cơ hội thu hoạch vơ vét vật tư chiến ma cốc. Tính ra, ta cũng không hy vọng nhiều vào trận pháp này. Chỉ hy vọng khi U Ảnh tướng tới, Hàn Thạc tiên sinh có thể giúp ta ngăn chặn một tên, ta cũng biết ơn lắm rồi. Khắc La Tu Tư lắc đầu than nhẹ một tiếng, tràn đầy vẻ thất vọng. Hàn Thạc luôn tỉnh bơ, đến bây giờ vẫn bộ dạng thông dong, mỉm cười nhìn mọi người, nói, bây giờ mới chỉ có đám nhãi nhép tiến vào Thạch Lâm. Số lượng những tên này mặc dù cũng khá nhiều, nhưng ta nghĩ bằng vào lực phòng ngự trước mắt của chiến ma cốc, đủ để ứng phó rồi. Trận pháp của ta không lãng phí năng lượng cho đám rác rưởi này. Ta cũng muốn xem trận pháp này của ngươi có thể phát huy ra uy lực gì. Bác Lỗ Nha đối mặt với cường địch cơ hồ không thể chiến thắng, trong lòng đã không còn hy vọng sống sót, rốt cuộc không sợ hãi Hàn Thạc nữa, đơn giản cũng đều là chết cả, nói năng cũng không rón rén như trước nữa, trực tiếp cho thấy sự phẫn nộ của hắn với Hàn Thạc. Ngươi sẽ thấy thôi. Hàn Thạc lạnh nhạt cười. Bây giờ y đã xem mình không thể thoát khỏi cái chết, Hàn Thạc cũng không cần phải so đo với y. Trong khi mấy người nói chuyện, nhóm tốt thí của Độc Nha Bảo đầu tiên đã tiến vào Thạch Lâm, lướt qua Thạch Lâm rất nhanh, tới tường thành phía trước chiến ma cốc. Đột nhiên, những địch nhân không hề mang theo công cụ gì, trên tay chân đột nhiên xuất hiện chất keo dính đặc biệt, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Thạc, đám địch nhân Độc Nha Bảo dùng tay chân bám vào tường, leo lên rất nhanh. Ủa? Thâm Uyên Giới quả nhiên là Thâm Uyên Giới, khó trách bọn chúng không cần đem theo thang thiết gì. Hóa ra tay chân còn có thể tiết ra loại keo dính này. Chẳng trách. Nhìn đám sinh vật Thâm Uyên cấp thấp thuần túy lợi dụng tay chân mà có thể leo lên tường thành như khỉ leo cây, Hàn Thạc nhìn không được kinh ngạc nói. Giết. Bên cạnh Hàn Thạc, chủ nhân chiến ma cốc Khắc La Tu Tư, vẻ mặt âm trầm đột nhiên quát lớn. Vừa nghe lệnh, hàng ngàn người nhất tề động thủ. đá tảng, tên nhọn, lưới móc sắt, những thứ thô sơ nhưng có lực sát thương phòng ngự rất lớn được bày ra, đột nhiên toàn bộ khởi động, liên tục hướng về phía đám địch nhân mà lao xuống. Máu tươi tung tóe, xương cốt nổ tung, thân thể nghiền nát, cơ hồ trong tích tắc. Mấy trăm con sinh vật thâm nguyên cấp thấp, dưới đá tảng tên nhọn dày đặc, dấu vết sinh mạng lập tức biến mất vĩnh viễn trong thiên địa. Địa phương giả mang lạc hậu, thường thường đều là những thế giới huyết tinh tàn khốc, thâm nguyên giới cũng là như thế. Thâm nguyên giới kỹ thuật cực kỳ thấp, lại trải qua giết chóc chinh phạt hàng ngày, mỗi lần đại chiến đều tiêu hao rất nhiều sinh mạng trân quý. Ở đây, huyết tinh tàn khốc tựa hồ mới là chính yếu. Giữa hai thế lực không ngừng chiến đấu, khiến cho sinh mạng cũng biến mất liên tục, làm cho các chiến sĩ càng ngày càng trở nên tàn bạo hơn. Dưới thân Hàn Thạc, cảnh tàn khốc đang diễn ra, địch nhân thâm uyên giới, chiến ma cốc, biết rõ người nào tiến đến tường thành trước tiên đều chịu chết để cho những người phía sau tranh thủ thời gian, cũng vẫn hung tợn dũng mãnh lao lên, giống như trong lòng họ không biết cái gì gọi là lùi bước. Mọi người biết rõ không địch lại đám người ở chiến ma cốc, nhưng vẫn tiến lên làm bia đỡ đạn. Thâm uyên giới quả nhiên tàn khốc. Giết! Xa xa, Xích Lão Độc Nha Bảo gầm lên, rồi hô lớn, Khắc La Tu Tư, từ nay về sau, chiến ma cốc chính là của ta, ta tự tay chặt lấy cái đầu ngươi. Xích Lão hô lớn vang vọng toàn trường. Làm tăng sĩ khí cho quân Độc Nha Bảo, có một vài cao thủ chủ bài vẫn còn bất động, rốt cục đã chuẩn bị phát động, theo tiếng hô của Xích Lão, lao tới như châu chấu. Tên khát máu cùng ma trảo cức nha lúc này ngược lại vẫn cực kỳ thông dong. Đôi mắt toát ra áp lực khát máu đầy hưng phấn, khóe miệng vẫn còn nhai một khúc xương rào rạo, còn quái vật này phóng lên cao, trong nháy mắt đáp xuống bên cạnh Xích Lão, khí tức hủy diệt của cơ thần đỉnh, trong nháy mắt kéo dài tới giữa tràng. Cùng trảo cức nha, hai u ảnh tướng khác cũng rốt cục toàn bộ hiển lộ ra ngoài. Một nam nhân cả người đen như mực. Giống như là một cục than đá khổng lồ, điên cuồng lao tới chiến ma cốc như cái máy ủi đất, khí thế khổng lồ. Một thiếu phụ yêu dị, ngực mông nhô cao, một mái tóc đỏ như máu tung bay trong gió, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo yêu mị, như một con bướm đang vần hoa. Ba u ảnh tướng đi trước, đi sau là tất cả cường giả Độc Nha Bảo, toàn bộ đều đạp không mà đến, lập tức làm khí thế tăng vọt, toàn bộ mũi nhọn đều lộ ra, khí tức cường đại đều được hiển lộ, dường như muốn ngay từ đầu hủy hoại ý chí của mọi người ở chiến ma cốc. Thiết Thạch tướng, Yêu Hồng tướng. Hơn nữa còn có tướng Tinh Trảo Cức Nha, lần này sợ thật không thoát khỏi kiếp nạn rồi. Khắc La Tu Tư thì thào, mặt xám như tro, liếc liếc Hàn Thạc, lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Thân ảnh hai u ảnh tướng khác vừa hiện ra, những người đã biết về thực lực của hai u ảnh tướng này ở chiến ma cốc ai nấy đều lạnh mình, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng vô lực, đến cả ý chí chống cự cũng dường như đột nhiên yếu đi rất nhiều. Mặc dù chẳng biết Thiết Thạch tướng và Yêu Hồng tướng rốt cuộc có thanh danh hiển hách đến đâu, nhưng từ ánh mắt mọi người nhìn chúng, cũng biết ở thâm uyên giới. Hai người này hẳn là đều là những nhân vật kinh khủng. Hàn Thạc đứng nhìn hai người này từ xa, khi thấy thiếu phụ hoang dã với bộ mông ngực nhô cao kia, cái eo nhỏ nhắn yêu kiều, không khỏi lộ ra vẻ hứng thú, nói, thú vị, thú vị. Loại nữ nhân này, chắc chơi được đấy. Nếu ngươi có thể đùa dẫn được với nữ nhân này, ta sẽ quỳ dưới chân ngươi liếm giày cho ngươi, gọi ngươi một tiếng ông nội. Bác Lỗ Nha liếc Hàn Thạc vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói. Hả? Hàn Thạc cười mà như không cười, liếc nhìn Bác Lỗ Nha, xem ra cũng không quan tâm, tốt lắm, ngươi cứ chờ mà gọi ông nội đi. Hừ, ta đợi. Bác Lỗ Nha hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc Hàn Thạc nữa, toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào địch nhân đang điên cuồng lao tới. Y ôm ý nghĩ hẳn sẽ phải chết rồi, Hàn Thạc, Yêu Hồng tướng đó chỉ thích đùa bỡn với nữ nhân, rất ghét nam nhân, thủ đoạn nàng cực độc. Ngươi! Ngươi đã có Hải Mạng Na và Tây Nhĩ Phù rồi, đừng trêu chọc nàng nữa, Khiết Bích Nhi thật ra vẫn còn lo lắng cho Hàn Thạc, cau mày nói. Cũng tới lúc rồi, bây giờ hẳn là đã có thể khởi động trận pháp. Hàn Thạc hiển nhiên không để ý tới lời khuyến cáo của Khiết Bích Nhi. Còn chưa đợi nàng nói hết câu, lập tức ngắt lời nạn, nhìn địch nhân lao tới như châu chấu, hai tay đột nhiên nổ ra ma quang lạnh lẽo màu xanh đen, từng đạo bắn về phía những cột đá phía trước. Tự như thiên lôi dẫn hỏa, vài đạo ma quang bắn vào trong đó, vốn cả một trường đá vẫn luôn yên tĩnh không nổi lên gần sóng gì, trong nháy mắt xảy ra biến hóa kinh thiên động địa làm người ta cứng lưỡi. Cơ hồ trong nháy mắt, phía trên thạch lâm bị những đám mây đen dày đặc bao phủ, mà pháp vong linh thiên mạc được phát ra, sức mạnh thoáng chốc lan tràn toàn trường. Ngay sau đó, tam đại kết giới chủ bài của vong linh ma pháp sư là già yếu. Sợ hãi, suy yếu cơ hồ lập tức hoàn thành, bao phủ tất cả những người tiến vào thạch lâm. Sức mạnh hủy diệt hỗn loạn giống như vạn kiếm múa tít giữa thạch lâm, tất cả những sinh vật thâm uyên bị đánh trúng, trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể ngay. Cuối cùng tu la huyễn hồn trận cũng đã được khởi động. Giữa thạch lâm đột nhiên huyết quang đại thịnh, sức mạnh tà ác kinh khủng toàn bộ đã bộc phát ra. Vùng đất thạch lâm trong nháy mắt như gặp phải ngày tận thế, các loại sức mạnh đủ dạng đang xen vào nhau, trên vạn sinh vật thâm uyên dường như trong nháy mắt toàn bộ bị hủy diệt. Có những thân thể bị phá nát, có khi bị biến thành xương khô trong kết giới già yếu, có tên bị màn hào quang màu máu bao phủ, máu tươi sôi trào bạo thể mà chết, có tên lâm vào khung cùng huyễn cảnh, cầm những lưỡi dao sắc bén tự chém vào người mình rất quỷ dị. Chương 543. Loạn thạch bay tán loạn, huyết quang nổi lên bốn phía, tiếng nổ liên miên không dứt, giữa thạch lâm trận pháp trong nháy mắt xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngàn vạn sinh vật thâm uyên cơ hồ trong nháy mắt rơi vào trận pháp cuồng bạo, sinh mạng bị nuốt chửng. Bị vong linh thiên mạc bao phủ, giữa màn huyết quang bắn tứ tung mang theo từng tia máu, những thân thể khổng lồ chia năm xẻ bảy, xương cốt như những lợi tiễn, lại bắn vào những địch nhân khác bên cạnh. Giống như tu la địa ngục, thi thể la liệt ở giữa thạch lâm, mùi máu tươi bốc lên tận trời, cực kỳ buồn nôn. Từng đạo linh hồn mang theo oán hận không cam lòng, cứ vòng vòng trong thạch lâm không tiêu tan được, hình thành một biến hóa kỳ dị nào đó. Linh hồn người chết chịu ảnh hưởng của trận pháp, vẫn chưa biến mất giữa trời đất theo sinh mạng lực, ngược lại thành những cái bóng đỏ như máu, mang theo oán hận vô cùng vô tận bay lượn khắp nơi, tiếp tục cắn xé những người chưa chết. Lại càng làm thạch lâm tăng thêm phần đáng sợ. Ngắn mũi chỉ vài hơi thở, thạch lâm an tĩnh không có gợn sóng gì, lại trở thành một cỗ máy nghiền nát tất cả huyết tinh sinh mạng, trên vạn sinh vật thâm uyên. Không có lấy một con có thể chạy ra khỏi ma công, vong linh ma pháp, hủy diệt pháp tắc tam đại sức mạnh tà ác tàn sát trong thạch lâm, toàn bộ đều trở thành những cái bóng đỏ như máu, hú hét lang thang trong thạch lâm, kéo theo càng nhiều sinh mạng tiến vào. Mọi người đứng bên cạnh hàng thạc, vốn đang xì xào bàn tán, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngậm miệng, cả chiến trường chiến đấu bao phủ khắp tường thành chiến ma cốc đều yên tĩnh đến quỷ dị. Khắc La Tu Tư, Bát Lỗ Nha, Bố Lôi Tiếu, Sáu Đại La Sát, Năm Đại Khách Khanh, Khiết Bích Nhi, tất cả mọi người ai nấy đều ngẩn người, ngây ngốc nhìn về những cuộn khói sau vụ nổ phía trước. Cái vừa hủy đi gần một vạn sinh linh. Không thể tin, ớn lạnh, cả người toát mồ hôi. Các loại tình cảm phức tạp, thoáng chốc liên tục dâng lên trong lòng họ. Chà, không ngờ uy lực quả nhiên lớn như vậy. Hắc hắc, cũng không tính là lãng phí tài liệu của Khắc La Tu Tư đại nhân. Hàn Thạc cũng há hốc miệng, cảm thấy kinh ngạc vì cái cảnh kinh khủng mình vừa tạo thành, vong linh ma pháp, hủy diệt pháp tắc, ma công trận pháp. Ba loại công pháp tà ác tuy không thuộc cùng một thế giới nhưng đều vô cùng ác độc, tập trung lại tạo ra lực sát thương kinh khủng, làm cho hắn nhất thời cũng không thể thích ứng được. Vạn tên có thể nói là cao thủ tinh nhuệ của Độc Nha Bảo, trong nháy mắt đã bị thạch lâm do Hàn Thạc tạo thành nuốt chửng, không còn lưu lại một người sống nào. Uy lực như thế, quả thực vừa nghe đến đã phải hãi hùng. Hàn Thạc tiên sinh. Đây là uy lực từ trận pháp tạo thành hả? Khắc La Tu Tư chủ nhân chiến ma cốc, lúc này tự nhiên nói lắp, đôi mắt thâm thúy trở nên có vài phần mờ mịt, tự hồ đến tận bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được cảnh vừa thấy. À, chắc vậy, Khắc La Tu Tư đại nhân, ngươi có hài lòng với uy lực này không? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy. Thần sắc Hàn Thạc rất tự mãn, nháy mắt hỏi. Khắc La Tu Tư, người ta phục ngài rồi. Tên gia hỏa quái đản Bố Lôi Tiếu trong đôi mắt lóe lên như sao nhìn Hàn Thạc, cái nhìn nóng bỏng say đắm hắn. Thân thể mềm mại như rắn của Bát Lỗ Nha, bây giờ lại cứng lại tự như một cái xác ướp hóa thạch ngàn năm. Bảo trì một thân thể như vẫn còn chuẩn bị chiến đấu trông rất quỷ dị, vẻ mặt kinh hãi không thể tin được, nhìn chằm chằm vào những cái bóng máu bay lượn trong thạch lâm trước mắt. Lát sau, Bát Lỗ Nha nở một nụ cười khó coi, thì thào lẩm bẩm, xem ra, ta thật sự phải gọi hắn là ông nội rồi. Tên này có phải là người nữa không? Bên chiến ma cốc đột nhiên yên tĩnh lạ thường, ai nấy vẻ mặt ngây dại, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc tràn ngập sự kính sợ. Một nhân vật có thể trong nháy mắt hủy diệt vạn tên địch nhân, so với hung thần ác sát U Ảnh Tướng thì còn kinh khủng hơn nhiều. Lui lại, chó chết. Đừng tiến vào Thạch Lâm nữa. Con mẹ nó. Rốt cuộc việc này là như thế nào? Xích lão cử chiến ưng bay tới, lúc này trái tim vốn vô cùng cứng rắn của hắn trở nên vô cùng trầm trọng. Không thể áp chế được sự kinh hãi từ thanh âm run rẩy của mình, thanh âm lo lắng bất lực của hắn như mang theo cả những tiếng khóc than. Xích lão, việc này là thế nào, ở đó tại sao lại kinh khủng như thế? Ngươi không phải nói là chiến ma cốc chỉ có chút đỉnh thực lực, chúng ta có thể chiếm được nó rất dễ dàng sao? Trảo Cức Nha Thân là người đứng đầu U Ảnh Tướng, nhiều năm qua trải qua không thiếu loại tràng diện nào cả, nhưng cái cảnh trong nháy mắt trên vạn cao thủ toàn bộ bị giết chết thì quả là lần đầu tiên hắn gặp được. Hắn cũng cảm thấy luống cuống. Dù hắn là một loại đao phủ coi nhân mạng cỏ rác, thế mà nhìn cảnh sát người la liệt dưới thân như địa ngục trần gian này cũng có loại cảm giác sởn tóc gáy. Một bóng người chạy ra, cả người máu thịt bầy nhầy, có vài khối cơ còn dính tòn ten trên mấy khúc xương, như bất kỳ lúc nào cũng có thể rớt ra ngoài. Nhìn nhân vật đi ra từ giữa thạch lâm, nhìn khối thịt nát bét không giống nhân dạng đó, nhìn cảnh máu tươi chảy ròng ròng rất đáng sợ, sắc mặt Trảo Cức Nha khó coi vô cùng, phẫn nộ ngút trời, hỏi, Thiết Thạch, là ngươi hả? Tướng Tinh đại nhân, là ta, công kích đáng sợ quá. Toàn bộ đã chết, tất cả mọi người đều đã chết. Chỉ có ta chạy thoát, trời ạ, rốt cuộc là việc gì thế này, xích lão tên gia hỏa đáng chết vạn lần kia. Ngươi đắc tội với người nào thế? Thiết Thạch tướng nhìn không ra nhân dạng, vì tâm tình kinh hãi, tiếng nói vẫn còn rất run rẩy. Rốt cuộc là người phương nào? Yêu Hồng tướng thân hình tuyệt vời kiều mỹ yêu giả, giận nghiến răng trèo trẹo, bộ ngực cao vút trung lên khẩn cấp, ta cũng không biết việc này là như thế nào, làm sao bây giờ nên làm sao? Dưới sự nghi vấn của ba gã U Ảnh Tướng, chủ nhân Độc Nha Bảo cũng hơi hoảng, cảnh tượng phía dưới thật sự quá đáng sợ và tàn nhẫn, huyết tinh làm cho Xích lão cũng ớn lạnh. Phía dưới không cần phải xen vào, bất luận kẻ nào cũng không tiến vào Thạch Lâm nữa. May mà chúng ta vẫn không việc gì. Cưu hận này phải lập tức dùng huyết tinh mới trả được, nếu không U Ảnh Tướng chúng ta không còn mặt mũi nào về gặp Đại Vương. Trảo Cức Nha vẻ mặt trở nên điên cuồng, Nhìn mấy ngàn chủ bài cưỡi tọa kỵ của Xích lão, đằng đằng sát khí quát, xông lên chiếm lấy chiến ma cốc, bằng không chúng ta cũng đều chết hết. Thủ đoạn của Đại Vương thì các ngươi cũng đã biết, chúng ta không có con đường thứ ba. Trảo Cức Nha vừa nhắc tới tên Qua Lan Đức Nhĩ Đại Ma Vương, vốn đám người Độc Nha Bảo vẫn còn sợ hãi, chợt như rùng mình tỉnh lại. Ánh mắt đột nhiên kiên định, nếu thoát chết ở đây cũng không tránh khỏi cơn bạo nộ của Qua Lan Đức Nhĩ. Đúng vậy, giết, không phải chiến ma cốc chết hết, thì chúng ta cũng bị diệt. Xích lão liếm liếm môi, lộ ra vẻ dữ tợn tàn nhẫn, không chờ Trảo Cức Nha nói thêm điều gì, vung tay lên, hô to, vì các huynh đệ đã chết, hôm nay, chúng ta phải giết hết người trong chiến ma cốc, lên. Vừa nghe lệnh, mấy ngàn tinh nhuệ Độc Nha Bảo còn lại được sự cổ động của xích lão, không còn nhìn tràn diện máu me ở thạch lâm phía dưới nữa, hung tợn hướng về phía chiến ma cốc vọt tới. Mọi người cẩn thận. Đám còn lại mới là cao thủ cực mạnh của Độc Nha Bảo, ngàn vạn lần không thể cho chúng nhảy vào cốc. Trong đó còn có ba gã ác ma, chúng ta nhất định phải đứng vững. Khắc La Tu Tư sau cơn kinh hãi, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng, mắt thấy Độc Nha Bảo phát khởi đợt công kích cuối cùng, vội vàng lớn tiếng hét lên. Hàn Thạc tiên sinh, xin ngươi giúp ta ngăn lại một ác ma. Sau khi cổ động sĩ khí, thanh âm Khắc La Tu Tư trầm xuống, thái độ có vẻ cung kính chưa từng có, ngữ khí mang theo vẻ cầu khẩn và kính sợ, nói với Hàn Thạc. Tất cả cao thủ chiến ma cốc quanh đó đều dán mắt vào người Hàn Thạc. Lúc này, Hàn Thạc tự hồ đã thay thế vị trí của Khắc La Tu Tư, thành người lãnh đạo tinh thần mới cho chiến ma cốc. Không có biện pháp, vừa mới bị Hàn Thạc làm chấn động, một người có thể lợi dụng trận pháp trong nháy mắt chém giết vạn địch nhân, chắc chắn còn hơn xa Khắc La Tu Tư. Người được họ tôn kính như thần linh. Hàn Thạc, ngài thật sự làm người ta quá khó tin. Đến giờ Khiết Bích Nhi dường như mới tỉnh táo sau cơn chấn động do Hàn Thạc gây ra, mặt sáng bừng lên làm người ta nhộn nhạo, con ngươi mỹ lệ không hề che giấu hảo cảm của nàng với Hàn Thạc, lớn tiếng hưng phấn hét lên. Khác hẳn với vẻ mặt kỳ dị của mọi người, Hàn Thạc lúc này lại vô cùng thông dong. Liếc mắt nhìn vẻ khiêm tốn của Khắc La Tu Tư, hắn cười hắc hắc nói, bắt người bỏ tiền tài để thoát tai kiếp, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Đa tạ Hàn Thạc tiên sinh, hôm nay chiến ma cốc chỉ cần có thể tránh được kiếp này, bất kỳ vật gì trong cốc cũng để Hàn Thạc tiên sinh tùy ý chọn lựa. Nói đến đây, Khắc La Tu Tư liếc mắt nhìn vẻ hưng phấn của Khiết Bích Nhi, bổ sung đầy thâm ý, cho dù là vật gì quý giá nhất của ta, cũng nguyện ý để Hàn Thạc tiên sinh mang đi. Phi cười. Hàn Thạc thầm nghĩ thâm uyên giới này quả nhiên làm hắn thật sự vui mừng. Chỉ cần triển lộ một chút thực lực, Khắc La Tu Tư đã không tiếc tất cả bợ đỡ hắn, không hổ là nhân vật làm đại sự. Ngươi chuyên tâm đối phó với Xích Lão là được, ta giúp ngươi chống đỡ ba tên U Ảnh Tướng. Việc xong, ngươi hứa với ta một chuyện là được. Hàn Thạc liếc mắt nhìn Khiết Bích Nhi sắc mặt đỏ bừng, cười hắc hắc nói. Ba U Ảnh Tướng. Hàn Thạc tiên sinh, một mình ngươi đối phó với ba U Ảnh Tướng. Khắc La Tu Tư không kiềm chế được, kinh hãi lắp bắp. Khẽ gật đầu. Hàn Thạc khẳng định, đúng, ta bao hết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.